Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 470. Thu là thú cưới. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hổ trắng lớn tựa hổ từ Trần Tấn Nguyên trong ánh mắt cảm ứng được uy hiếp, hướng Trần Tấn Nguyên phát ra một tiếng tức giận gầm thét, mới vừa rồi nó là bị nơi này mạnh mẽ tiếng va chạm cho hấp dẫn tới. Cái này hai cái kỳ quái tiểu sinh vật lại dám ở đất phong của mình làm ra lớn như vậy động tĩnh, hoàn toàn cũng chưa có đem mình coi ra gì, nhất định chính là đáng ghét cực kỳ, không cho bọn họ một chút dạy bảo thật là cũng không biết mình là vua rừng rậm. Hổ trắng lớn một tiếng gầm thét, dương ra miệng to như chậu máu liền hướng Trần Tấn Nguyên chạy trốn tới. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, một cái xoay mình liền ở trên cưới lưng hổ. Hổ trắng lớn chỉ gặp trước mắt cái đó Trần Nam bóng người chớp mắt, rất nhanh liền cảm giác được trên người trầm xuống. Cái này Trần Nam lại có thể cưới đến trên lưng mình. Đáng ghét à! Đây thật là vô cùng nhục nhã. Mình đường đường rừng rậm bá chủ, lại có thể bị cái này Trần Nam cho cưới đến trên lưng, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Hổ trắng lớn trong miệng phát ra từng tiếng tức giận gầm thét, thân thể không ngừng vặn bày, muốn đem trên lưng Trần Nam bỏ rơi xuống. Trần Tấn Nguyên hai chân thật chặt kẹp bụng hổ, giống như là mọc lên ở trên thân hổ trắng lớn vậy, mặc cho hổ trắng lớn như thế nào vặn bày, hắn tự sừng sững không nhúc nhích. Hai tay chống nạnh. Vẫn ung dung mặc cho nó lăn lộn giãy rùa. Hổ trắng lớn vừa tức giận gầm to, một bên sau hồi lâu, hổ trắng lớn tựa hổ mệt mỏi, động tác càng ngày càng chậm, từ từ nằm bất động trên đất. Hì hì, lần này cũng làm ngươi bắt được. Lại nhảy à? Đứng lên lại nhảy à? Trần Tấn Nguyên giữ hổ trắng lớn cổ, hổ trắng lớn đã không có sức cử động nữa, tựa hổ là nhận mệnh vậy. Mặc cho Trần Tấn Nguyên như thế nào kích nó, chẳng qua là trong miệng phát ra từng tiếng trầm trầm gầm nhẹ, không có phản kháng nữa lực lượng. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, từ trên lưng hổ bay xuống, ngồi xổm hổ trắng lớn trước mặt, móc ra một cái bình ngọc, vén lên nắp bình ở hổ trắng lớn trước lỗ mũi vơ vơ, hổ trắng lớn ánh mắt sáng lên. Vậy uể oải thần sắc lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Tấn Nguyên trong tay bình ngọc. Đầu lưới nhảy ra miệng bên ngoài, nước miếng rào rào chảy xuống, thân thể nhào tới trước một cái, muốn lên trước cướp đoạt. Nhưng mà tựa hồ đột nhiên nghĩ tới người trước mắt này khủng bố, lại rụt rè e sợ ngừng lại, cúi đầu nhìn ngồi chồm hổm dưới đất Trần Tấn Nguyên, ánh mắt kia tựa hồ là ở cầu xin. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng. Trong này là sơ phẩm tổ nguyên đan, chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta thú cưới, bình này có 30 viên viên thuốc, đó chính là ngươi một tháng tiền lương. Như thế nào? Nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, hổ trắng lớn trong mắt một mảnh mờ mịt, cũng không thể hiểu Trần Tấn Nguyên mà nói, bất quá Trần Tấn Nguyên cũng không có gấp. Xem cái này hổ trắng lớn dáng vẻ, hẳn đã mở ra linh trí, Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến trong cơ thể đã có nội tức tồn tại, nơi này linh khí sung túc. Đã để cho nó lợi dụng bản năng bắt đầu tu luyện, cho nên mới dáng dấp khổng lồ như vậy. Giống như thần điêu vậy, tu luyện tinh thâm sau đó. Đã linh trí mở toang ra, hôm nay trừ không thể miệng phun tiếng người bên ngoài, cơ hồ đã cùng một người không có gì khác biệt. Trần Tấn Nguyên đổ ra một viên tổ nguyên đan, chợt chỉ mình, chợt chỉ đan dược, lại chợt chỉ hổ trắng lớn, kiên nhẫn hướng hắn giảng giải. Vậy bạch hổ trong mắt mờ mịt dần dần trong sáng, từ từ rõ ràng liền Trần Tấn Nguyên muốn làm gì. Rõ ràng liền Trần Tấn Nguyên ý đồ, hổ trắng trong mắt lóe lên một tia vẻ rằng co. Mình nhưng mà núi rừng đại vương, bây giờ tất cả sinh vật đều phải sợ hãi mình, đó là bực nào tiêu dao tự tại. Hôm nay nhưng muốn thành làm cho này cách đáng ghét người đàn ông thú cưới, đó là biết bao tổn hại mình vua rừng rậm hình tượng à. Nhưng mà cái này người đàn ông trong tay viên thuốc đúng là đáp lời có lớn vô cùng sức hấp dẫn bản năng nói cho nó. Viên thuốc này có thể để cho nó trở nên càng thêm rắn chắc, tạm thời có chút lộ vẻ do dự. Này, anh hổ, cho chút thể diện mà, ngươi xem bên kia cách nào chị cả, xinh đẹp bao nhiêu, để cho nàng cưới một người cưới ngựa cũng không ủy khuất ngươi mà. gặp hổ trắng lớn một bộ do do dự dự dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên chỉ cách đó không xa tiểu long nữ nói. Hổ trắng lớn phiết qua mặt đến xem tiểu long nữ, tựa hồ là hạ quyết tâm vậy, há to miệng một cái, đầu lưới đưa ra ngoài, ở Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay một liếm, viên kia tổ nguyên đan lập tức biến mất không gặp, bị hắn nuốt vào trong bụng. Ta choáng váng. Bị hổ trắng lớn đột nhiên tập kích, lòng bàn tay tựa như bị to giấy nhám lao qua vậy, cái này hổ trắng lớn đầu lưới lại có thể mọc đầy từng cái nhỏ bé trông, nếu mình là một người bình thường, Trần Tấn Nguyên có thể khẳng định mình sẽ bị cái này hổ trắng lớn cho liếm hết một lớp da. Lúc này tiểu long nữ đi tới, Trần Tấn Nguyên một bên ở bạch hổ ra ở trên xóa sạch vậy thật dày tầng một nước miếng, vừa nói. Thật đúng là con hổ dê, sớm biết ta liền trực tiếp cùng nó nói ngươi muốn cưới nó mới phải, làm hại ta cái này phí nhiều miệng lưới như vậy. Tiểu long nữ cười khanh khách nói. Ngươi nha, người ta rõ ràng chính là một đầu cọp mẹ, ngươi còn nói người ta anh hổ, người ta nơi nào sắc. Cọp mẹ. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, đi vậy hổ trắng lớn phía sau cái mông vừa thấy quả nhiên là đầu cọp cái, nhất thời có chút ngượng ngùng, vừa nhìn thấy con cọp khó tránh khỏi sẽ bị hắn uy vũ hùng tráng bề ngoài nơi xuất chinh phục, tin tưởng đại đa số người nhắc tới con cọp trong đầu hiện lên hình tượng nhất định là đực, nếu như là mẹ mà nói, người nọ mười có là một nằm sấp lỗ tai thay quản nghiêm. Hổ trắng lớn ăn vào một viên tổ nguyên đan sau đó, rất nhanh thì có phản ứng, mặc dù cái này tổ nguyên đan chỉ là sơ cấp, nhưng là đối với hổ trắng lớn mà nói, dược lực này vẫn là có chút thật mạnh, sức thuốc tấn công tới, hổ trắng lớn chỉ cảm thấy cả người ấm áp nóng lên, dâng lên một cổ lười biếng cảm giác, nằm trên đất lên ngủ gật. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái này hổ trắng lớn hoàn toàn liền là dựa vào bản năng đang tu luyện, căn bản không cách nào khống chế tổ nguyên đan sức thuốc, không cách nào đem đạo khí quy điền, cái này vừa cảm giác nếu là đang ngủ, không muốn biết ngủ bao lâu, Trần Tấn Nguyên có thể lười chờ nó, tay phải để ở trên lưng hổ trắng lớn, thần thức dò xét đi vào, cái này động vật trong cơ thể cũng có kinh mạch đan điền, chẳng qua là động vật trí khôn thấp kém. Căn bản sẽ không đi mở phát, trừ một ít sinh mọc lên ở linh khí tiện nghi phương động vật sẽ có một ít dựa vào bản năng tu luyện, đánh bậy đánh bạ có thành tựu bên ngoài cơ hồ rất khó có thành tựu, giống như thần điêu như vậy gì loại nhưng là bị người điều dạy dỗ, cho nên muốn tìm một tu luyện thành công động vật là rất khó. Dựa vào mình đối với y học biết rõ, Trần Tấn Nguyên rất nhanh liền biết rõ hổ trắng lớn kinh mạch trong cơ thể cùng huyệt vị, tìm một cách đơn giản hành công đường đi, hướng dẫn hổ trắng lớn trong cơ thể tụ lại linh khí sáp nhập vào đan điền hóa là nội tức, như vậy mấy cái chu thiên tổ nguyên đan sức thuốc cũng tiêu hao sạch sẽ. Hổ trắng lớn rất nhanh liền thanh tỉnh lại, đằng một chút đứng lên. Hướng Trần Tấn Nguyên phát ra một tiếng gầm nhẹ, tiến tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, dương ra miệng to như chậu máu, đầu lưới rối một cách liền muốn đi Trần Tấn Nguyên trên mặt liếm, tựa hồ là muốn biểu đạt cảm tạ và trung thành, Trần Tấn Nguyên bận bịu né tránh, để cho nó liếm ở trên, vậy còn không đầy mặt nước miếng à. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB Try em Con suyệt trái chuyên Giang Boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 471. Không bằng kêu nàng hổ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Đi qua tổ nguyên đan tẩy rửa, Trần Tấn Nguyên rõ ràng có thể cảm giác được nó cặp mắt kia linh tỉnh rất nhiều. Cái này tổ nguyên đan đáp lời vẫn rất có hiệu quả. Hổ trắng lớn trong cơ thể đã hình thành một cách đơn sơ hành công đường đi, đã có thể tự đi vận chuyển. Trần Tấn Nguyên có tự tin nếu là cái này hổ trắng lớn bị mình giữ lại nuôi, sau này nhất định sẽ biến thành thần điêu như vậy tồn tại, thậm chí là mạnh hơn. Trần Tấn Nguyên mặc vào tiểu long nữ từ các nơi nhặt về quần áo, vuốt ve hổ trắng lớn vậy lông trắng mềm bóng mượt, mang tiểu long nữ nhảy lên lưng hổ. Cái này hổ trắng lớn sống cao lớn, có chừng trượng nhiều trượng. Hai người ngồi ở trên lưng hổ còn tỏ ra có chút rộng rãi. Trần Tấn Nguyên ôm tiểu long nữ, chỉ phía trước một ngọn núi một yêu quát một tiếng, anh hổ tiến về phía trước phát. Hổ trắng lớn một tiếng gầm thét, giống như mũi tên giống vậy bắn đi ra ngoài, rất nhanh liền không vào trong rừng rậm. Nói hết rồi, người ta là cô gái, tướng công ngươi còn nói người ta anh hổ. Anh, vậy tên gì? Hổ em gái. Khó nghe. Ta cũng cảm thấy khó nghe, cái này để cho ta nghĩ tới ta đại học trong lớp một cái bạn học gái. Mọi người chúng ta cũng gọi nàng hổ em gái, bởi vì là nàng dáng dấp thật sự là quá vạm vỡ, không bằng kêu phách thiên hổ. Trần Tấn Nguyên do dự một chút liền cho hổ trắng lớn gắn một cái hết sức ngang ngược tên chữ. Ồ! Tiểu long nữ thật dài di một tiếng, bày tỏ đối với danh tự này bất mãn, cô gái không thể để cho loại này tên chữ. Phách thiên hổ khó như vậy nghe. Ta cảm thấy rất tốt à, phách thiên hổ danh tự này mới xứng với vua rừng rậm danh hiệu mà. Không được là không được. Vậy ngươi nói tên gì? Ở tiểu long nữ hờn dỗi hạ, Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ nhường ra nổi tiếng quyền. Tiểu long nữ nơ, gơ, e, o, đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên, không bằng kêu nàng hổ. Ách, nàng hổ. Trần Tấn Nguyên buồn liền một chút, tiểu long nữ khởi danh tự này thật đúng là có chút hổ à. Nàng hổ liền nàng hổ, ngươi danh tự này đem trên người nó thô bạo cho hết làm không có. Sau này nếu là nó linh trí mở toang ra sau đó tìm ngươi tính sổ. Vậy cũng không oán được ta. Đi, nàng hổ tiến về phía trước phát. Tiểu long nữ kiều quát một tiếng, hổ trắng lớn nhận được mệnh lệnh. Tăng nhanh tốc độ, hướng đối diện đỉnh ngọn núi kia chạy đi. Nơi này núi cao lâm chặt chẽ, rắn côn trùng chuột kiến các loại độc trùng mãnh thú đông đảo, có rừng rậm này bên trong đại vương làm thú cưới. Ngược lại là vừa thuận lợi lại lợi ích thiết thực, nàng hổ đi vững vàng trên lưng hổ một chút đều không cảm thấy lắc lư. Nhanh chóng ở núi rừng ở giữa tạt qua, rất nhanh liền leo lên tòa kia ngăn ở trước mặt xanh tươi tốt cao điểm. Đứng trên đỉnh núi, Trần Tấn Nguyên đem 42 chương kinh ở giữa bản đồ bảo tàng lấy ra trải ra trên một khối đá lớn nghiên cứu cẩn thận hồi lâu theo trên bản đồ đánh dấu đường đi. Điểm cuối địa phương hẳn là ở hai ngọn núi lớn giữa thung lũng. Bản đồ này vẽ xù xì vô cùng, chỉ đánh dấu một ít mấu chốt tính vật ký hiệu. Trần Tấn Nguyên cũng chỉ có thể đại khái chắc chắn bây giờ phương vị. Tướng công, chúng ta bây giờ đi đi nơi nào ạ? Tiểu long nữ tiến tới Trần Tấn Nguyên trước mặt hỏi. Trần Tấn Nguyên chỉ trên bản đồ góc tây nam một cái điểm đen nhỏ, chúng ta bây giờ hẳn ở phủ cận đây. Theo trên bản đồ này nơi kỳ phương vị, vậy bảo tàng hẳn ở chúng ta hướng đông bắc, chúng ta liền hướng đông bắc đi từ từ tìm cũng nhất thời không gấp. Trên bản đồ một cái quanh co khúc khuỷu dây đỏ, đánh bên trái, đánh bên phải hướng đông bắc chạy thật nhanh, bởi vì là Trần Tấn Nguyên cũng không dám xác định tấm bản đồ này phải chăng có thể ở cái thế giới này sử dụng, coi như có thể sử dụng, nhưng là đã cách đã nhiều năm như vậy, địa mạch cũng có thay đổi. Đặc biệt là gần đây Thái Tổ Hiếu Lăng Linh Long Thăng Thiên sau đó, địa mạch thay đổi càng thêm lợi hại. Cho nên Trần Tấn Nguyên là ôm thử nhìn một chút thái độ tới núi Trường Bạch tìm bảo, coi như không có cái này mãn thanh bảo tàng, vì Hoàng đế nội kinh Trần Tấn Nguyên cũng phải tới xem mới cam tâm. Tướng công, ngươi tin chắc là ở hướng đông bắc sao? Tiểu long nữ nghi ngờ nói, vậy bản đồ bảo tàng phía trên đường cong cực kỳ sơ lược, tiểu long nữ nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra Trần Tấn Nguyên là làm thế nào thấy được hai người bây giờ vị trí. Trần Tấn Nguyên quay mặt lại vừa vặn đối với tiểu long nữ vậy ánh mắt hoài nghi, lập tức liền hết ý kiến, ngươi còn chưa tin ta, ngươi nếu là không nghe lời, tướng công liền đem ngươi một người ném ở trong núi lớn này, để cho ngươi này chó sói. Ai sợ ngươi à, long nhi có nàng hổ phụng bồi, chó sói cũng phải lẫn tránh xa xa. Tiểu long nữ không cam yếu thế, đưa tay vuốt ve nàng hổ vậy nhu thuận đầu lớn. Nàng hổ tựa hổ nghe hiểu tiểu long nữ một tia, đi tiểu long nữ trước ngực chắp tay một cái, đầu lưới ở tiểu long nữ bàn tay trên liếm, chọc cho tiểu long nữ khanh khách không ngừng cười. Trần Tấn Nguyên ở một bên thấy nhưng là trong lòng treo, rất sợ nàng hổ sơ ý một chút cắn, vậy mình coi như bi kịch. Long Nhi cẩn thận một chút, nàng hổ ngang bướng nan tuần, cẩn thận cắn phải ngươi. Tiểu Long Nữ nghe vậy, nhìn xem liếm được từ mình ngứa một chút nàng hổ, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, cáu mắng. Ngươi lấy vì ai đều giống như ngươi à, nàng hổ như thế đáng yêu, nơi đó sẽ cắn người. Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, cái này tiểu long nữ lúc nào cũng có phát triển thành dã man bạn gái khuynh hướng, này gió không thể tăng ạ, dùng mẹ lời nói, xem ra sau này phải thật tốt chăm sóc dạy bảo. Thu hồi bản đồ bảo tàng, ôm tiểu long nữ eo, một cái phóng người lên lưng hổ, Long Nhi tướng công hiếm thấy mang ngươi đi ra một chuyến. Lần này chúng ta được cứ việc chơi, coi như là tới du lịch, nghe nói cái này núi Trường Bạch Nhân Sâm nhất làm tên đắt, chúng ta cũng đi thử vận khí một chút, xem có thể hay không tìm được mấy bụi nhân sâm núi lâu năm. Tướng công, ngươi muốn nhân sâm núi lâu năm trong cổ mộ thì có nhiều ạ, mặc dù niên đại không cao lắm, nhưng là số lượng cũng rất nhiều, ngươi nếu là muốn trực tiếp đi lấy chính là cần gì phải phí sức đi đào ạ. Tiểu Long Nữ có chút nghi ngờ. Cái này ngươi liền không hiểu, tiện nghi tới, vậy có mình đào tới tốt, chúng ta muốn không phải kết quả, hưởng thụ là quá trình, hiểu không? Trần Tấn Nguyên nói. Tiểu Long Nữ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng. Nàng hổ hướng đông bắc chạy thật nhanh. Nàng hổ phát ra một tiếng khiếp sợ khắp nơi gầm nhẹ. Hướng Trần Tấn Nguyên phương hướng chỉ vọt ra ngoài, có thú cưới cảm giác chính là không giống nhau, bây giờ mình bay trên trời trên đất đi đều có, còn kém bơi trong nước. Trần Tấn Nguyên trong lòng suy nghĩ có phải hay không lúc nào cũng đi bắt con cá voi mang làm thú cưới, đem hải lục không cho góp tệ. Núi rừng, vẫn là núi rừng, cái này mịt mờ núi Trường Bạch tựa như trùng điệp không có cuối. Nàng hổ là rừng rậm này đứng đầu, đối với khu vực này địa hình rất là quen thuộc, cho nên Trần Tấn Nguyên chỉ một cách đường, ở nàng hổ dưới sự hướng dẫn, trên căn bản rất ít đi đường quanh co, bất quá đi mấy giờ, nàng hổ đều mệt đến có chút thở hổn hển, vây quanh hai người một con hổ vẫn là rậm rạp núi rừng. Tướng công, nàng hổ vô cùng mệt mỏi, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Tiểu Long Nữ có chút đau lòng nàng hổ. Nhìn nàng hổ thở hào hển dáng vẻ, vội vàng kêu ngừng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://trai.com/linh.ho/thong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 472. Động vật bảo hộ cấp. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Được rồi. Trần Tấn Nguyên kêu ngừng nàng hổ, nghiêng người từ trên lưng hổ xuống. Nàng hổ liền buông gánh nặng, bốn chân không nhịn được đánh cái lập lòe, thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Đi đường chút như thế liền mệt mỏi đến như vậy, ngươi à, bình thường chính là thiếu rèn luyện. Nàng hổ dạng vừa lúc bị Trần Tấn Nguyên thấy, Trần Tấn Nguyên không nhịn được điều khải nói. Nàng hổ thở hào hển hướng về phía Trần Tấn Nguyên một tiếng gầm nhẹ, bày tỏ mình bất mãn. Tiểu Long Nữ hai tay chống nạnh, tướng công, ngươi lại không thể không khi dễ nàng hổ sao, còn như vậy, Long Nhi cũng không lý ngươi. Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, ta đây không phải là cùng nó làm trò đùa sao. Vừa nói liền móc ra một viên tổ nguyên đan, hướng nàng hổ trong miệng ném đi. Nàng hổ mệt mỏi cặp mắt một chút liền tới cảm xúc mạnh mẽ. Há to miệng một cách liền đem tổ nguyên đan cho nuốt vào, sau đó vui vẻ chạy qua một bên, nằm sát xuống đất tiêu hóa đi. Ngươi xem, nó nhiều vui vẻ à. Trần Tấn Nguyên hướng về phía tiểu long nữ cười một tiếng, rước lấy tiểu long nữ giận trách một cái. Ngày hôm nay sắc trời đã không còn sớm, chúng ta ở nơi này hạ trại đi. Trần Tấn Nguyên nhìn xem. Sắc trời đã tới gần hoàng hôn, cánh rừng cây này vừa vặn địa thế so với là bằng phẳng, là một hạ trại tuyệt cao chỗ. Tiểu Long Nữ không có gì ý kiến, gật đầu một cách bày tỏ đồng ý. Trần Tấn Nguyên đi tới trong rừng cây ở giữa, trung bình tấn nhỏ châm bái cái thái cực quyền liền thức mở đầu, đồng thời vận lên Bắc Minh thần công. Rào rào rào rào. Thái cực quyền đánh bên tai tiếng gió đại tác, theo Trần Tấn Nguyên hai tay chậm rãi kích thích, chung quanh đếm một lên lá giống như bị cơn lốc cuốn tích tụ vậy, tốc thoát khỏi thân cây hướng Trần Tấn Nguyên cấp tốc bay tới, quấn vòng quanh Trần Tấn Nguyên không ngừng bay lượn. Lá cây càng để lâu càng nhiều, càng để lâu càng dày, đến khi một bộ thái cực quyền đánh xong. Trong rừng đã không có Trần Tấn Nguyên bóng người, chỉ còn dư lại một cái một trượng phương viên lá cây trứng khổng lồ, giống như một cái lều Mông Cổ vậy đứng sưởng ở trong rừng. Ca kéo. Một mảnh kiếm quang trên vỏ trứng mở ra một đạo cao to một người cửa, Trần Tấn Nguyên xách kiếm thanh phong từ trong đi ra. Ngượng ngùng cười nói. Xin lỗi, hướng mở đường cửa, thiếu chút nữa bị giam ở bên trong. Tiểu long nữ không khỏi tức cười, cười khanh khách, xông về phía trước ở Trần Tấn Nguyên trên mặt dùng sức hôn một cái. Tướng công, ngươi quá có. Trần Tấn Nguyên cười đắc ý. Đương nhiên biết, ngươi tướng công có địa phương có thể nhiều lắm, tối nay chúng ta liền ở nơi này, đi vào xem có thích hay không. U, V, K, W, W, H, M. Tiểu long nữ thẳng chui vào, bên trong hết sức rộng rãi, ở hai người nhất định chính là dư sức có thừa. Nhất định chính là một cái thiên nhiên liều lớn, tiểu long nữ trong lòng quá mức là vui vẻ. Thật ra thì cái này còn là Trần Tấn Nguyên từ Thái Tổ Hoàng Lăng trong cưỡng ép chiếm hữu chép si ca lần đó trong sự kiện lấy được linh cảm. Đồ chơi này thuần thiên nhiên vô công hại, liền dựng liều thời gian cũng tiết kiệm. Trần Tấn Nguyên lại từ trong cổ võ không gian cầm ra một giường lớn và đệm. Bị gối những vật này đem vỏ trứng bên trong chứa đồ trang sức phấn phấn để cho tiểu long nữ cười dường như không ngậm miệng lại được. Long nhi, chúng ta mới vừa đào nhân sâm đâu. Trần Tấn Nguyên đi ra vỏ trứng nhìn chung quanh xem cũng không gặp mới vừa trên đường đào nhân sâm, mới vừa hai người vừa đi. Trần Tấn Nguyên liền đem thần thức bao trùm chung quanh mặt đất. Một đường đi tới, thật đúng là phát hiện mấy củ nhân sâm. Bất quá niên đại đều không cao, niên đại cao cũng chỉ có 50 năm, niên đại thiếu những cái kia. Trần Tấn Nguyên cũng lười đào, tránh cho đem núi Trường Bạch nhân sâm núi lâu năm cho đào chặn cây, vẫn phải là lưu chút loại cho hậu nhân. Tiểu long nữ từ vỏ trứng bên trong đi ra. Cũng nhìn chung quanh, chỉ một bên trong tu luyện nàng hổ nói. Ta đem chúng treo ở nàng hổ trên người. Đi lấy tới. Đừng để cho nàng hổ cho ăn trộm, ta đi bắt điểm thú hoang trở lại, chờ lát nữa buổi tối, tướng công cho ngươi làm một nồi nhân sâm canh đại bổ. Trần Tấn Nguyên phân phó một câu, cái này phải để cho nàng hổ ăn, vậy mình há chẳng phải là làm không công lâu như vậy. Tiểu long nữ ở trong doanh trại bận biểu trang trí ồ nhỏ, Trần Tấn Nguyên liền một người xông vào núi sâu trong rừng rậm cách một hồi, nói liền trở lại một cái miệng to túi. Tiểu long nữ trang sức hoàn ồ nhỏ, lượm mấy bó củi khô, vừa vặn thấy Trần Tấn Nguyên trở lại, bận biểu nghênh đón, giúp Trần Tấn Nguyên tháo ra túi tra xem thu hoạch. Mới vừa đem túi giải trừ mở một cái miệng, liền nghe hoa một tiếng. Một cái con ếch vậy món đồ nhảy ra ngoài, tiểu long nữ sợ hết hồn, cúi đầu vừa thấy, vậy trốn ra được đồ thật đúng là một cái con ếch giống như vậy, vậy con ếch cởi một cái nhà tù, ba nhảy hai nhảy liền muốn chạy trốn, tốc độ vô cùng. Ai nhỉ? Đừng để cho nó chạy, bắt nó, bắt nó. Trần Tấn Nguyên một tiếng vội gọi, tiểu long nữ nghe Trần Tấn Nguyên lại có thể để cho mình đi bắt cái đó chợt linh lời chán rét đồ, mặt đẹp có chút quấn quýt, mắt xem cái này vậy con ếch liền muốn bỏ chạy, Trần Tấn Nguyên nóng này buông ra túi, hướng vậy con ếch bắt đi. Lần này có thể gây họa, một buông ra túi, túi đồ vật bên trong đủ loại cũng chạy ra. Mỗi một người đều chen lấn muốn chạy trốn, Trần Tấn Nguyên không thể không thi triển khinh công, luống cuống tay chân, chừng chạy nhanh, một lúc lâu, đem vậy một đám đào binh bắt lại trở lại, mệt mỏi đầu óc quay cuồng thật là chật vật. Tướng công, ngươi cái này bắt đều là chút gì à? Tiểu long nữ do dự dự đi tới, những thứ này sẽ không đều là tối nay thức ăn đi. Nghĩ đến vậy con ếch trên người chợt linh lời giảng, tiểu long nữ trên mặt cũng có chút quấn quýt. Trần Tấn Nguyên cái này tiếp theo cái kia đem trong túi đồ lấy ra, lần này có thể coi như là để ý, chỉ nếu là sống đồ, liền chỉ điểm một chút đã qua trực tiếp đem gõ choáng váng. Lau mồ hôi trán một cái, Trần Tấn Nguyên nói. Những thứ này cũng đều là cái này núi Trường Bạch lên kỳ chân, vậy ba cái con ếch kêu tê quy, lâm hoa, vật đại bổ. Vừa nói cầm lên mấy đóa bề ngoài đặc biệt nấm, còn có những thứ này lớn lên giống hầu đầu vậy nấm, tên là đầu khỉ cô. Đồ chơi này lai lịch cũng không nhỏ, đã từng là mãn thanh triều đình tống phẩm, bị dự làm người ở giữa tứ đại món ăn ngon một trong. Ở dân gian có sơn chân đầu khỉ, hải vị tổ yến, mỹ dự. Vậy mấy bụi cỏ vậy là cái gì? Tiểu long nữ chỉ bên cạnh mấy bụi hoàng xanh thực vật, nghi ngờ hỏi. Vật này lai lịch cũng không nhỏ, tên là Tiên Tứ Thảo, Khang Hy Hoàng đế Khâm Phong ban tên cho, vật đại bổ, hắn công hiệu không thua gì núi Trường Bạch nhân sâm núi. Còn có vậy con chim to, tên là vịt mỏ nhọn, là quốc gia chúng ta động vật bảo hộ cấp 1. Trần Tấn Nguyên nói. Kiều. Xem hình vịt mỏ nhọn HTTB. Kim thớt câu ốc. O sờ gờ xuyệt trái hình ảnh xuyệt trái ca T, xuyệt trái 60 sổ chéo 8 xuyệt trái A, cơ A, nơ, G, P, G. Động vật bảo hộ cấp 1. Cái gì gọi là động vật bảo hộ cấp 1 à? Tiểu long nữ nơ, G, E, O, đầu xem cái này Trần Tấn Nguyên, lần đầu cảm giác mình cái này tướng công tựa hồ hiểu đồ thật nhiều. Nói như thế nào đây, cái này động vật bảo hộ cấp 1 à, chính là bởi vì là loại động vật này quá hiếm hoi, cho nên bị quốc gia đặc thù bảo vệ động vật, không cho phép săn giết cùng ăn, nếu không thì sẽ ngồi tù. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút nói, tiểu long nữ mới tới không lâu, đối với xã hội hiện đại một chút cũng không biết, Trần Tấn Nguyên cũng vui vẻ cho nàng thông dụng một chút kiến thức. Chưa xong đời tiếp theo. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em Com xuya trái Giao tang Mi Loi Kian xuya trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 473 Thập toàn đại bổ nhân. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. À, phải ngồi tù, vậy ngươi còn muốn dùng nó để nấu thang uống. Tiểu long nữ áng mắt một chút liền sáng lên. Ách, Trần Tấn Nguyên mồ hôi, bởi vì là ngươi tướng công ta tỉnh ngộ thấp mà. À, ngươi làm sao có thể như vậy, cái này vịt mỏ nhọn nếu là động vật bảo hộ cấp 1, vậy ngươi thì không nên ăn nó. Tiểu long nữ mặt đầy không thể tin nhìn Trần Tấn Nguyên. Đến miệng thức ăn ngon Trần Tấn Nguyên làm sao có thể thả, mình gì cũng ăn qua, liền cái này quốc gia bảo vệ động vật còn không có qua lột ăn đâu. Hôm nay linh khí trở về, những động vật này sinh trưởng sinh sản cũng biết mau dậy đi, cho nên ăn nó 1,2 con cũng không có ảnh hưởng gì, vội nói. Long Nhi, cái này con vịt là tự nguyện bị ta ăn. Cái gì? Tự nguyện. Tiểu long nữ trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Thật, mới vừa rồi ta đi ra ngoài tìm thịt rừng, ở ven hồ thấy mấy con vịt mỏ nhọn, ta vốn là không định bắt nó, lúc ấy một cái chăn lớn hướng chúng bơi đi, ta gặp nguy hiểm, liền xuất thủ cứu chúng, chúng vì cảm ơn ta, liền đem bọn họ con trai nhỏ đưa cho ta. Sáng tác, ngươi tiếp tục sáng tác. Ta không sáng tác. Chăn lớn đâu, ngươi nếu giết chăn lớn, làm sao không đem nó cùng nhau mang về? Ngươi lừa gạt trẻ con 3 tuổi đâu? Ta nói thật, ta thật cứu chúng, vậy chăn lớn quá lớn, không tốt mang, ta liền không mang về. Long Nhi, ngươi tin tưởng ta, chờ lát nữa ta thập toàn đại bổ nhân sâm thang sau khi làm xong, ngươi cũng biết, ngươi lựa chọn là biết bao sáng suốt. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng. Liền dẫn đông đảo sơn chân thịt rừng đi cách đó không xa bên một dòng suối nhỏ rết rửa giấy. Tướng công, ngươi có thể được không? Tiểu long nữ nhìn Trần Tấn Nguyên ở nơi nào phí đời thật lâu đều không đem vậy chất củi đốt cho đốt, không nhịn được trong lòng có chút lẩm bẩm. Trần Tấn Nguyên như vậy vừa thấy liền cùng nàng vậy, cho tới bây giờ cũng không có xuống phòng bếp. Tiểu long nữ đã có thể tưởng tượng được chờ lát nữa Trần Tấn Nguyên làm ra thức ăn sẽ có bao nhiêu ngon miệng, nếu không ta để cho tôn bà đi ra làm. Đi, ngày hôm nay nhưng mà chúng ta thế giới hai người, vậy có thể để cho Tôn bà bà đi ra phá rối. Lớn như vậy cái đèn điện, sợ là phải đem chúng ta ánh mắt cũng cho sáng mù, Long Nhi, dù sao cũng không nên hoài nghi ngươi tướng công ta năng lực. Chờ lát nữa, ta nhất định sẽ làm cho ngươi uống nhất mỹ vị thập toàn đại bổ nhân sâm lão vịt thăng. Ngươi liền kiên nhẫn chờ. Hù hù hù. Bởi vì là tiểu long nữ quỷ nhặt được lửa cũng tương đối ướt, cho nên rất khó bốc cháy. Vậy từng cổ một nồng nặc khói đen, sặc Trần Tấn Nguyên nước mắt chảy dòng cổ trước quai hàm dùng sức thổi mấy hớp, thậm chí dùng thuần dương nội lực giúp đốt. Lúc này mới đem đống lửa cho đốt. Trần Tấn Nguyên vỗ tay một cái, cười đắc ý, trên mặt một mảnh đen nhánh, chỉ cần lửa đốt dậy rồi, vậy hết thảy đều dễ làm, rất nhanh liền đem cái giá nồi đun nước cho chiếc đến ở trên đống lửa trộn lẫn lấy nước, còn không chờ nước đốt mở liền đem vậy rửa đồ xong. Một cổ não đầy đủ bỏ vào, đậy lại nắp, liền một cái sức lực đi đáy nồi thêm củi đốt. Thuần dương nội lực một lay động. Vậy nồi xuống củi đốt cháy sạch hô xì xì dường như vang, tiểu long nữ đi tới, tướng công, ngươi cái này là đang làm gì à? Làm thập toàn đại bổ nhân sâm lão vịt thang à? Đúng rồi, nhân sâm đâu, rửa sạch không? Trần Tấn Nguyên quay mặt lại nhìn tiểu long nữ bận bịu đem tắm xong nhân sâm đưa tới, Trần Tấn Nguyên vén lên nắp, đem nhân sâm một cổ não bỏ vào. Sau đó lại đem nắp đậy lại, bắt đầu hỏa hoạn im lìm thiêu cháy. Tướng công, ta xem Tôn bà nấu ăn lúc này nhưng mà tăng thêm rất nhiều gia vị nguyên liệu đi vào, ngươi làm như vậy tới có thể ăn không? Tiểu long nữ do dự dự, xem Trần Tấn Nguyên bộ kia trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, không biết có nên hay không nhắc nhở Trần Tấn Nguyên. Ách, gia vị nguyên liệu. Làm sao đem cái này nhánh quên mất? Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi rút ra lạnh. Ngẩng đầu nhìn xem vậy tránh đại lửa trưng nồi, lại quay đầu nhìn xem tiểu long nữ vậy nghi ngờ mặt đẹp, đây có thể bị gì? Trần Tấn Nguyên từ nhỏ đến lớn cơ hồ đều chưa từng làm thức ăn cùng Lưu Dung không sai biệt lắm, duy một hồi chính là một đạo rau trộn dưa leo. Bất quá mẹ hắn nhưng là rất biết làm thức ăn, Trần Tấn Nguyên tự nhận là thu được lão nương di truyền, từ nhỏ thường nghe thấy, xem cũng xem sẽ, nhưng mà làm mới phát hiện đó là rất khó, nhưng mà lại không thể ở tiểu long nữ trước mặt mất mặt kêu Tôn bà đi ra làm lại quấy rầy giữa hai người hài hòa bầu không khí, chỉ đành phải ngượng ngùng cười nói. Hẳn có thể ăn, ta cái này không muốn gia vị nguyên liệu, hoàn toàn nguyên sinh thái. Nói xong liền không châu bắt chó đi cày vậy tiếp tục hỏa hoạn muộn đôn đứng lên thời gian lượm mấy lần củi đốt qua hơn một giờ cuối cùng đã tới khai đàn thời gian. Trần Tấn Nguyên giống như mua vé số khai tưởng vậy do dự dự đem nắp nồi cho vén lên. Một cổ đằng đằng hơi nóng cửa hàng mùi thơm xông vào mũi, Trần Tấn Nguyên cùng tiểu long nữ cũng không nhịn được dùng sức hít một hơi. Trần Tấn Nguyên mừng rỡ, thức ăn ngon chú trọng sắc mùi thơm, cái này sắc có, thơm cũng có, chính là không biết mùi này như thế nào. Trần Tấn Nguyên bận bịu không kịp đợi đem chén đũa cầm tới, ở trong nồi con vịt kia trên người xé xuống một khối lớn thịt vịt, đang muốn bỏ vào trong miệng nếm thử một chút, tiểu long nữ nhưng bu lại, mặt đầy mừng rỡ nói. Tướng công, Long Nhi muốn ăn. Ách! Trần Tấn Nguyên nhìn mép cái này một khối lớn thịt béo, do dự một hồi, dùng sức nuốt nước miếng một cái, đè xuống dạ dày ở giữa con sâu thèm ăn, đem kẹp đến tiểu long nữ mép được trước hết để cho Long Nhi nếm thử một chút, xem tướng công tay nghề như thế nào. À, phi phi phi! Thịt vịt mới vừa bỏ vào tiểu long nữ trong miệng, tiểu long nữ còn chưa kịp say mê cắn lên mấy hớp, liền tựa như ăn là con ruồi vậy, phi liền mấy tiếng, đem phun ra ngoài. Thế nào, ăn không ngon sao? Ý muốn ở giữa khen không dứt miệng cũng không có xuất hiện, thay vào đó nhưng là tiểu long nữ mặt đầy chán ghét, thậm chí nằm trên đất nôn mửa liên tu. Tướng công, ngươi cái này nấu đều là cái gì à, một chút mùi vị cũng không có, còn lớn như vậy mùi tanh. Tiểu long nữ chán ghét đợi thật lâu, nước mắt cũng mửa đi ra. Có như vậy khó ăn sao? Ta đi thử một chút. Trần Tấn Nguyên mặt đầy không tin, xốc lên một miếng thịt bỏ vào mình trong miệng nhai nhai, cũng không tệ lắm mà, chính là mùi tanh lớn một chút, còn chưa tới không cách nào nuốt trôi đến nước. Tiểu long nữ trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Tấn Nguyên, ăn ngon mình ngươi ăn, cái này một nồi tất cả đều là ngươi, ta cũng sẽ không ăn, ta đi tìm mấy cái quả dại ăn. Nói xong liền không có vào ở giữa rừng tìm trái cây rừng no bụng đi. Hả, phi phi phi, quá khó ăn. Tiểu long nữ vừa rời đi, Trần Tấn Nguyên bận bịu ói nổi lên nước miếng, mới vừa rồi ở tiểu long nữ trước mặt muốn băng bó mặt mũi, chỉ có thể cố nén, bây giờ nhưng là không khỏi không thừa nhận mình không có tài nấu nướng phương diện thiên phú. Lý miệng to thằng nhóc kia biết làm thức ăn, phải tìm cơ hội cùng hắn học một ít. Trần Tấn Nguyên trong lòng đắn đo, nàng hổ nhưng vào lúc này tỉnh lại, ngửi được mùi tanh vui vẻ chạy tới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try em Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 474. Phía ngoài lều vang động. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Trần Tấn Nguyên đang giàu như thế một nồi lớn tử cực phẩm thập toàn đại bổ nhân sâm lão vịt thang không có nguồn tiêu thụ. Lần này được không, vừa vặn cho nàng hổ. Nàng hổ ngược lại là so Trần Tấn Nguyên còn không kén ăn, trực tiếp từng ngụm nhai. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nếu không Long Nhi lập tức trở về. Trần Tấn Nguyên đem vậy trong nồi đầu ngổn ngang, vậy tiếp vậy ném cho nàng hổ, một bên không ngừng thúc giục, rất sợ tiểu long nữ trở lại thấy một màn này. Đợi một chút, vật này phải cho ta lưu lại. Trần Tấn Nguyên từ đáy nồi mò vứt hắn mấy con tê quy, lâm hoa, do dự chốc lát, cố nén vậy cổ khó có thể dùng lời diễn tả được mùi vị, nhắm hai mắt lại, đem hoàn chỉnh nuốt trọn vậy nuốt xuống. Đồ chơi này có thể là đồ tốt, cường dương dưỡng nhan, ích tinh cường thận, khá có hiệu quả, ngày thường nhưng mà thiên kim khó cầu cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Đến khi mấy con tê quy, lâm hoa xuống bụng, Trần Tấn Nguyên mở mắt vừa thấy, nàng hổ đã đem vậy nồi bên trong thang cũng quét dọn sạch sẽ, Trần Tấn Nguyên không kiềm được xúc động, vẫn là xúc sinh được a, chỉ có xúc sinh mới có thể hưởng thụ được bực này cực phẩm thức ăn ngon. Ăn uống no đủ nàng hổ, cả người rất nhanh liền trở nên đỏ nóng, một lần nữa chạy đến một nằm xuống đất lâm vào ngủ say, rất hiển nhiên là đang tiêu hóa thập toàn đại bổ nhân sâm lão vịt thang sức thuốc. Một lát sau tiểu long nữ ôm một đống trái cây chạy trở lại, thấy vậy trống trơn như vậy, ngay cả nước cũng không có còn lại một giọt nồi sắt, không kiềm được ánh mắt trợn tròn, ngươi đem chúng ăn hết. Trần Tấn Nguyên mồ hôi gật đầu một cái, ánh mắt nhưng lơ đãng liếc một cái một bên ngủ say nàng hổ. Trần Tấn Nguyên ngân một cái khí, tê quy, lâm hoa vậy cổ mùi tanh lập tức liền dâng lên, trong bụng một hồi rời sông lấp biển, cứ như muốn làm ấy. Nhìn tiểu long nữ trên tay trái cây, Trần Tấn Nguyên nuốt nước miếng một cái, trực tiếp đoạt mấy cái đã qua, gặm mấy cái, mới đưa vậy cổ mùi tanh ép xuống. Này, ngươi đều ăn rồi nhiều như vậy. Tại sao phải cướp người ta trái cây? Tiểu long nữ gặp trong tay trái cây bị cướp, chu miệng chề ra đối với Trần Tấn Nguyên được để bày tỏ bất mãn. Trần Tấn Nguyên ở một cái, mặt đầy vô tội nói. Ta lượng cơm lớn, đói à? Nói xong liền dây nịt ra hạt cũng cho nuốt xuống. Liếm liếm ngón tay, xem cái này mặt đầy cáu giận tiểu long nữ cười hắc hắc nói. Chờ lát nữa tướng công cho ngươi tìm một đống lớn trái cây tới còn ngươi. Tiểu long nữ liếc Trần Tấn Nguyên một cái, mượn đống lửa phát ra ánh lửa đi nằm sấp ở một bên nàng hổ vừa thấy, nhất thời cả kinh thất sắc. Nha, nàng hổ đây là thế nào? Làm sao chảy máu mũi? Trần Tấn Nguyên nghe vậy cũng xoay đầu lại vừa thấy quả thật, nàng hổ lỗ mũi đang không ngừng ớ máu ra ngoài. Vậy chảy ra máu tươi đem nàng hổ vậy trắng như tuyết nhu thuận lông cũng nhiễm đỏ. Tiểu long nữ lập tức chạy tới, lắc lắc nàng hổ nhưng không có chút nào động tĩnh. Tiểu long nữ gấp đến độ muốn con kiến trên chảo nóng, xoay đầu lại nhìn Trần Tấn Nguyên. Tướng công, ngươi mau xem nàng hổ đây là thế nào, có phải là bị bệnh hay không? Thế nào? Bổ thôi. Trần Tấn Nguyên nghe vậy một hồi oán thầm. Người này đem mình như vậy một nồi lớn thập toàn đại bổ nhân sâm lão vịt thang cho làm xong, không chảy máu mũi mới lạ. Vậy nồi nước bên trong vật đại bổ có thể nói là nhiều không kể xiết, đem quý giá nhân sâm núi làm củ cải lớn vậy nấu. Nồi canh này nếu để cho người bình thường cho uống hai cái, vậy nhất định sẽ hư không chịu bổ, bị sống sờ sờ cho bổ chết. Càng không cần phải nói là liền mảnh vụn cũng không dư thừa ăn xong, nàng hổ cái này đã coi như là thân thể khỏe. Một bên oán thầm, một bên đi tới. Nhìn tiểu long nữ vậy mau muốn gấp phải khóc lên dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, cũng không dám nói cho tiểu long nữ thật tình, vậy khẳng định biết khai ra tiểu long nữ một lần oán mắng. Có thể là ngày hôm nay đi đường quá mệt mỏi, cũng có thể là hỏa khí quá lớn, chảy chút máu rất bình thường. Để cho nó nghỉ ngơi một đêm là tốt. Có thể ta làm sao đẩy nó đều không động. Tiểu long nữ có chút không tin Trần Tấn Nguyên lắc lư. Nó ban ngày vác hai người chúng ta, như thế mệt mỏi, khẳng định ngủ chết. Ngươi làm sao có thể đem nó đánh thức, đi rồi, chúng ta cũng đi ngủ, ngươi phải tin tưởng ta y thuật. Không cần để ý nó, chờ nó ngủ một giấc thật ngon là tốt. Trần Tấn Nguyên tiếp tục lắc lư kéo tiểu long nữ liền đi cách đó vỏ trứng lều vải đi. Tướng công, ngươi nói là sự thật sao? Tiểu long nữ do có chút không tin, không phải vậy quay đầu lo lắng nhìn trong ngủ say nàng hổ. Thật, 100 cái thật, ngươi cứ yên tâm, chảy chút máu đối với nó mà nói cũng có chỗ tốt. Có thể xúc tiến thân thể tạo máu chức năng để cho nó trở nên càng ngày càng trẻ tuổi, càng ngày càng cường tráng. Đêm. Một phen theo thông lệ chuyện công sau đó, Trần Tấn Nguyên liền tiến vào xinh đẹp mộng đẹp, đến sau nửa đêm đột nhiên bị tiểu long nữ cho dao động tỉnh. Chuyện gì à, long nhi, không cần, không phải vừa muốn qua sao? Trần Tấn Nguyên mắt lim dim buồn ngủ, còn lấy là tiểu long nữ muốn một lần nữa, bây giờ đang bị ngủ gật trùng cho quấn. Trần Tấn Nguyên vậy có cái tâm đó tình trở mình, đổi một thoải mái một chút tư thế, ôm tiểu long nữ liền lần nữa ngáy lên. Tướng công, chớ ngủ, mau dậy đi. Tiểu long nữ một hồi ra sức giãy rùa, đem Trần Tấn Nguyên lần nữa giao động tỉnh. Trần Tấn Nguyên cố gắng làm cho mình tỉnh lại. Rất có câu oán hận nói. Chuyện gì à, trễ như vậy còn chưa ngủ, có phải hay không muốn đi ra ngoài đi tiểu một chút? Đứng lên, ta cùng ngươi đi. Không phải vậy, tướng công, ngươi nghe bên ngoài thật giống như có thanh âm gì. Tiểu long nữ vừa nói liền dựng lỗ tai lên, một bộ nghiêm túc lắng nghe dáng vẻ. Là nàng hổ, chớ có đoán mò, mau ngủ. Vừa nói đem chăn dùng sức che, lại phải nằm xuống ngủ. Không phải nàng hổ, khẳng định không phải nàng hổ. Tiểu long nữ đem Trần Tấn Nguyên chăn mền trên người xé ra, đem Trần Tấn Nguyên kéo lên dùng sức lắc mấy cái. Long nhi mới vừa rồi đi ra ngoài xem qua, nàng hổ còn đang ngủ, căn bản cũng không có tỉnh lại qua. Trần Tấn Nguyên dụi mắt một cái, cố gắng để cho mình tỉnh hồn lại, cẩn thận nghe một chút, bên ngoài yên tĩnh, ở đâu tới thanh âm gì, long nhi, ngươi không phải là xuất hiện cái gì huyễn thính, vẫn là muốn nói dù câu chuyện hù dọa ta. Đây có thể một chút cũng không dễ chơi à? Không phải nghe nhầm, ta mới vừa rồi thật nghe phía bên ngoài vang động. Tiểu long nữ mặt đầy bình tĩnh dáng vẻ, đối với mình lời nói hết sức tin chắc. Vậy có lẽ là đi ngang qua thú nhỏ, cái này rừng sâu núi thẳm, có chút gió thổi cỏ lay rất bình thường. Trần Tấn Nguyên vuốt ve tiểu long nữ ngạch tiền mái tóc an ủi. Nàng hổ ở bên ngoài có cái gì thú nhỏ dám tới, nói sau coi như là có thú nhỏ, vậy bằng ta tốc độ, khởi xe một chút tung tích cũng không tìm được. Tiểu long nữ vừa nói đột nhiên lỗ tai dựng lên, ngươi nghe, vật kia lại tới. Tiểu long nữ lời còn chưa nói hết, lúc này Trần Tấn Nguyên đã nghe đến bên ngoài truyền tới động tĩnh, vỏ trứng bên ngoài lều một hồi lá chã tuôn rơi vang động, giống như là thứ gì đang lay động nhánh cây vậy. Thanh âm này vốn là ở trong núi rừng nơi này hẳn rất thường gặp, Nhưng là bị tiểu long nữ một doanh tạo bầu không khí, Trần Tấn Nguyên cũng trực giác thanh âm này không có đơn giản như vậy. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 475. Chẳng lẽ gặp phải ruột. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Thanh âm kia hết sức nhẹ, nhưng là đối với Trần Tấn Nguyên cái này cổ võ đại cao thủ mà nói, không thể nghi ngờ chính là ở bên tai tiếng nổ giống vậy vang động. Trần Tấn Nguyên chân mày lập tức liền ngắt đứng lên, thần thức ngay tức thì liền bên ngoài phát ra. Không đồ. Trần Tấn Nguyên trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, phía ngoài lều tròn trừ ngủ khò khò nàng hổ bên ngoài, chính là trống trơn như vậy núi rừng, trong rừng tĩnh lặng không gió, một chút gió thổi cỏ lay cũng không có, làm thần thức phóng ra ngoài một khắc kia, bên ngoài vang động liền hơi ngừng, tựa như hết thảy cũng không có phát sinh qua. Mà Trần Tấn Nguyên nhưng sau lưng có chút rút ra lạnh đứng lên, thanh âm mới rồi mình là đích thực nghe được, ở nơi này phía ngoài lều tròn. Mà bên ngoài không có dù là một chút gió thổi cỏ lay, nói cách khác mới vừa rồi cũng không phải là nhánh cây rung phát ra thanh âm, mà là vật còn sống. Mình cảnh giới bây giờ, thần thức khoảnh khắc ở giữa có thể bao trùm mấy ngàn mét xa, mà coi như là nhanh như vậy tốc độ vẫn không có bắt được vậy phát ra tiếng vang sinh vật không biết, có thể tưởng tượng vật kia tốc độ có bao nhiêu mau. Lấy mình bây giờ 3 lần tốc độ âm thanh tốc độ, muốn khoảnh khắc ở giữa chạy ra mấy ngàn mét, vậy cũng là cơ hồ không làm được chuyện. Nếu như đó là một người mà nói, Trần Tấn Nguyên dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được thực lực của người kia có bao nhiêu mạnh. Chẳng lẽ cái này núi Trường Bạch ở trên còn ẩn núp có cao thủ tuyệt thế sao? Trần Tấn Nguyên không nhịn được chân mày cau lại. Tướng công, ngươi nghe chưa? Tiểu Long Nữ thấp giọng hỏi. Trần Tấn Nguyên cau mày gật đầu một cái. Chúng ta nên làm cái gì? Lần này Trần Tấn Nguyên ngủ gật coi như là đầy đủ không có. Trần Tấn Nguyên do dự một chút, đem tiểu long nữ ôm ngã trong ngực, thấp giọng ở bên tai nói. Chúng ta tỉnh bơ, làm bộ như ngủ. Ta cũng muốn xem là thứ gì ở chỗ này giả thần giả dược. Tiểu long nữ gật đầu một cái, ngủ đi xuống, bất quá hai người ánh mắt cũng mở thật to thời khắc chú ý động tĩnh bên ngoài, chờ đợi vật kia đến lần nữa. Tướng công! Ta nghe tôn bà nói qua, rừng sâu núi thẳm bên trong đều có ruộng núi, ngươi nói chúng ta có phải hay không gặp ruộng núi? Tiểu long nữ tiến tới Trần Tấn Nguyên bên tai, thấp giọng dì tai nói. Trần Tấn Nguyên cười khanh khách cười một tiếng, cái gì ruộng núi? Đừng có đoán mò, có tướng công ở đây, coi như là thiên vương lão tử, cũng liền muốn hù dọa ta tốt long nhi. Lá trá. Thanh âm kia lần nữa tới, Trần Tấn Nguyên thông suốt giật mình, một cái xoay mình đứng lên, vèo một tiếng giống như một đạn đại bác vậy bắn đi ra ngoài. Thần thức ngay sau đó ùn kéo đến vãi đi ra ngoài. Vừa không có. Trần Tấn Nguyên có chút sống lưng lạnh cả người, tóc gáy đảo thụ, khoảnh khắc ở giữa thoát đi mình thần thức phong tỏa, loại này thực lực, mình cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Thần thức ở chung quanh núi rừng ở giữa thu quát liền mấy lần, vẫn không có phát hiện gì. Trần Tấn Nguyên cau mày đầu, không nghĩ ra rốt cuộc là cao nhân phương nào đang cùng mình làm trò đùa. Nhìn dáng vẻ cũng không giống như là đối với bản thân có ác ý. Chẳng lẽ thật gặp ruộng núi liền sao? Trần Tấn Nguyên xoay đầu lại nhìn về phía vẫn còn ở vậy sắp cháy hết bên đống lửa hô hô ngủ rất cảm giác nàng hổ. Bỗng nhiên phát giác nàng hổ có chút không đúng lắm. Nàng hổ vậy hai con đã sớm kết vảy lỗ mũi lại đang đi bên ngoài róc rách chảy máu tươi. Nhìn kỹ lại, vậy lỗ mũi ra máu già tựa như bị bởi vì xé ra vậy. Vậy rơi trên mặt đất một bãi lớn huyết dịch cũng không biết đã chạy tới nơi nào. Trần Tấn Nguyên cả kinh thất sắc, theo cái này chảy máu pháp, nàng hổ sợ rằng mạnh hơn đi nữa cũng phải máu tươi chảy hết sức mà chết. Nàng hổ trong cơ thể đã bị mình mở ra một cách đơn giản hành công đường đi. Theo đạo lý nói, buổi tối vậy nồi canh đại bổ mặc dù rất bổ người, nhưng là nàng hổ mới có thể đem khổng lồ kia dược tính hóa giải mới là, làm sao biết qua lâu như vậy vẫn còn ở chảy máu mũi. Chẳng lẽ là có vật gì đang hút nó máu sao? Một cái ý niệm dâng lên để cho Trần Tấn Nguyên trong lòng lột bột một chút, bận bịu đi tới. Nàng hổ hơi thở mặc dù coi như vững vàng, nhưng là đã có chút yếu ớt. Hiển nhiên là bởi vì là mất máu quá nhiều tạo thành. Trần Tấn Nguyên bận bịu là hắn điểm huyệt cầm máu, trong lòng có điểm đường hầm may mắn, nếu như mình không ra xem, sợ rằng sáng mai đứng lên, nàng hổ liền máu tươi chảy liền mà chết. Tướng công, như thế nào, là thứ gì đang làm ma? Trần Tấn Nguyên vừa đi vào trứng gà lều vải, tiểu long nữ liền vội vàng hỏi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, không biết, không có phát hiện cái gì tung tích, bất quá thật giống như có vật gì đang hút nàng hổ máu. Cái gì? Tiểu long nữ có chút nóng nảy, liền muốn đi ra ngoài. Trần Tấn Nguyên có chút bận tâm, bây giờ đối phương là thứ gì cũng không biết. Trần Tấn Nguyên nhưng là không yên tâm tiểu long nữ một thân một mình đi ra ngoài, vội vàng đem hắn kéo. Yên tâm, nàng hổ đã không sao, chẳng qua là mất chút máu, ta đã giúp nó đem máu dừng lại. Rốt cuộc là thứ gì, liền ngươi cũng không sờ tới tung tích của nó. Tiểu long nữ ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên thực lực mạnh bao nhiêu, nàng nhưng mà biết được rõ ràng, bây giờ lại có thể liền hắn cũng cầm cái kia vật thần bí không có làm gì được, điều này thực để cho tiểu long nữ có chút không dám tin tưởng. Ngủ tiếp, nó khẳng định còn biết lại tới. Trần Tấn Nguyên vặn chân mày cho tiểu long nữ đẩy lại chăn, mình cũng nằm xuống. Trần Tấn Nguyên trong lòng có loại vô hình sợ hãi cảm, giờ phút này đã hồn nhiên không buồn ngủ, nhất định phải đem vật kia tìm cho ra, nếu không trong lòng cứ treo. Trần Tấn Nguyên nằm ở trên giường ngủ giác, nhưng là thần thức nhưng toàn bộ triển khai thời khắc chú ý bên ngoài tình huống, nhất là nàng hổ bên cạnh tình trạng, vật kia nếu là vì hút nàng hổ máu tới, vậy thì khẳng định cấm không dậy nổi cám dỗ, sẽ lần nữa tới hút máu. Mình tỉnh bơ, khẳng định có thể bằng vào thần thức biết rõ vậy rốt cuộc là cái thứ gì. Thần thức giống như một khổng lồ máy theo dõi vậy, toàn phương vị giam khống mỗi một xó xỉnh. Một phút, hai phút. Thời gian một phần đã qua, mà vật kia phảng phất là biết Trần Tấn Nguyên thần thức đang theo dõi vậy, chậm chạp không có xuất hiện, bên ngoài liền một chút gió thổi cỏ lay cũng không có. Lá trá, lá trá. Ngay tại Trần Tấn Nguyên lấy là vật kia sẽ không trở lại lúc này thanh âm kia vang lên lần nữa, tiểu long nữ cả kinh, liền muốn đứng dậy, lại bị Trần Tấn Nguyên đè xuống, ngón tay thả vào mép, làm dấu chớ có lên tiếng, tỏ ý tiểu long nữ không được sợ chạy vật kia. Thần thức chuyển hướng thanh âm nguồn ra, chính là ở nàng hổ bên cạnh, chỉ gặp nàng hổ trước mặt đất đai tốc tuôn rơi ở đi lên cùng, tựa như có vật gì muốn dưới đất chui lên, tựa như thanh âm kia chính là như vậy tới. Trần Tấn Nguyên đang muốn thần thức dò xuống đất để tra kết quả, nhưng gặp nàng hổ trước mặt khối kia đất bùn rãn ra địa phương, đột nhiên đưa ra một cái thật dài đồ, Trần Tấn Nguyên nhìn chăm chăm nhìn một cái, không kiềm được hết sức kinh ngạc. Vốn lấy là sẽ là cái gì con tê tê các loại biết đào hang động động vật, nhưng không ngờ vậy thật dài đồ lại là một chi nhánh cây vậy món đồ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try.com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển tốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 476. Bé nhân sâm biết hút. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Đây là cái đồ gì? Tưởng gì như vậy một màn để cho Trần Tấn Nguyên vô cùng kinh ngạc. Vậy rõ ràng chính là một chi nhánh cây. Hơn nữa phía trên còn treo mấy chục lá cây. Lá kia tử tròn trịa. Nhìn qua để cho Trần Tấn Nguyên không kiềm được dâng lên một loại cảm giác quen thuộc, cái này cũng không chính là nhân sâm núi lá cây sao? Chẳng lẽ vậy một nồi bị mình nấu tới ăn nhân sâm oan hồn không tiêu tan chạy về tới báo thù? Đã sớm nghe mấy ông già nói qua, nhân sâm hà thủ ô một loại chính là thiên địa linh chân, chẳng lẽ thật là nhân sâm núi có linh, biết là bị nàng hổ ăn cho nên mới trở lại hút nàng hổ máu trả thù. Trần Tấn Nguyên trong lòng không nhịn được nổi lên lẩm bẩm. Bất quá nhưng trong lòng thì không có chút nào sợ, trong lòng ngược lại càng nhiều hơn chính là kích động cùng tò mò. Trần Tấn Nguyên cũng không làm kinh động nó, mà là chờ chính nó hiện ra nguyên hình, đến lúc đó mình lại tới cái chim sẻ ở phía sau. Chi kia nhân sâm cây mây chi giống như vậy chậm rãi từ vậy rối bù trên đất đưa ra ngoài, tựa hồ là đang thử thăm dò chung quanh có hay không nguy hiểm, đưa ra một đoạn sau lại đột nhiên rút về trong đất. Trần Tấn Nguyên cả kinh, chẳng lẽ vật này muốn chạy trốn sao? Nhưng mà không đợi chốc lát, vật kia lại lần nữa từ trong đất đưa ra ngoài. Lần này Trần Tấn Nguyên trong lòng an tâm một chút, biết vật này đang thử thăm dò mình, nhìn ra được hẳn là có linh trí đồ, hơn nữa còn rất cẩn thận một chút. Quả nhiên, vật kia cũng không có gấp trước dưới đất chui lên, mà là lặp đi lặp lại dò xét mấy lần, phát hiện chung quanh không có nguy hiểm gì sau đó. Lúc này mới lảo đảo chui ra. Con bà nó, thật chẳng lẽ là bị mình nấu nhân sâm chạy tới báo thù. Một màn trước mắt để cho Trần Tấn Nguyên lòng phúc thông nhảy cớn lên, thật có chút hoài nghi mình có phải là không có tỉnh ngủ. Còn người trong mộng, chỉ gặp vậy tấm rối bù trên đất từ tốn văng ra một cái một thước bao cao vật nhỏ, đồ chơi này dáng dấp giống như một cây củ cà rốt vậy, cùng củ cà rốt bất đồng chính là đồ chơi kia có tay chân phải. Trên đầu chỉ vào một cây tỉ mỉ thật dài cây hành, giống như một cái dáng vẻ ngây thơ khả cúc tiểu nhân. Trần Tấn Nguyên nhìn chăm chăm vừa thấy, vậy nho nhỏ tay chân trên mọc đầy từng cây một thật dài bộ rễ, đồ chơi này không phải là người tố là cái gì. Ca múa nhạc, lúc nào, nhân sâm này cũng biết đi bộ. Trần Tấn Nguyên khó mà áp chế khiếp sợ trong lòng, nhân sâm này nhưng mà thực vật. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có thực vật sẽ đi bộ. Chẳng lẽ nhân sâm này thật thành tinh sao? Thường xuyên ở một ít trong phim truyền hình thấy người nào đó tìm được một củ nhân sâm ăn liền sau đó liền dài mấy ngàn năm, mấy vạn năm công lực, lập địa thành tiên. Bát tiên một trong Trương Quả Lão chính là ăn một bụi ngàn năm hà thủ ô, mà từ một cái người phàm biến thành thần tiên. Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng không khỏi thầm nghĩ, muốn nếu vật kia thật sự là một bụi thành tinh bé nhân sâm, vậy mình há chẳng phải là phát đạt. Suy nghĩ một chút, trái tim nhỏ phúc thông nhảy càng thêm lợi hại. Kiều, xem hình Trương Quả Lão hơ tê tê bê sơ của quai web. V-K-S-M Công nghiệp xuyệt trái u bâu xuyệt trái A-li ký lô gam xuyệt trái 160.107 sổ chéo 21.16.010 gơ 61.945.431 G-P-G. Ngay tại Trần Tấn Nguyên trong lòng qua loa di lúc này, bé nhân sâm kia tựa hồ không có phát hiện nguy hiểm gì, rón rén hướng trong ngủ say nàng hổ đến gần. Khi phát hiện nàng hổ máu bị ngừng sau đó, bé nhân sâm kia nghi ngờ quay đầu nhìn quanh một phen. Không có phát hiện cái gì sau đó, lại có thể rất nhân tính hóa xiên chống nạnh. Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến, nó tựa hồ là đang bày tỏ nổi nóng. Kiều, xem hình nhân sâm HTTB, anh, 24 giờ, com, Việt Nam xuyệt trái upload xuyệt trái 3. 2015 xuyệt trái hình ảnh xuyệt trái 2015.80 15 sổ chéo 1.439.620.729 1.438.915.689 hô ba chốc du kỳ 1 G.P.G. Chợt bé nhân sâm vậy trên người bộ rễ lặng lẽ leo lên nàng hổ vậy trong ngủ say gương mặt. Mấy cây bộ rễ trực tiếp cắm vào nàng hổ trong lỗ mũi, nàng hổ tựa như một chút chi giác cũng không có vậy, rễ cây kia giống như từng cây một ốm hút vậy, thấy gặp nàng hổ vậy đỏ thấm huyết dịch theo bộ rễ từ từ chảy vào bé nhân sâm kia trong cơ thể. Vật này thật đúng là sẽ hút máu, cái này con mẹ nó vẫn là nhân sâm sao? Trần Tấn Nguyên lặng lẽ đứng lên chuẩn bị ra tay, mới vừa rồi còn tưởng rằng là cái gì cao thủ võ lâm, trong lòng có chỗ kiêng kỵ, mà bây giờ nhưng phát hiện bất quá là một củ nhân sâm con nít. Vật này chắc đúng mình không tạo được tổn thương gì, mới vừa rồi mình sở dĩ không có phát hiện nó, chẳng qua là bởi vì là mình căn bản cũng không có nghĩ đến thực vật cũng có thể đi đi lại lại, thần thức chỉ trên mặt đất quét sạch, hoàn toàn cũng không nghĩ tới vật này lại có thể sẽ giấu trong lòng đất phía dưới. Bé nhân sâm kia bụng một tăng hút một cái, tựa như đang hưởng thụ thiên hạ đẹp nhất món ăn ngon. Hút thật là vui vẻ, bất quá vật nhỏ này rõ ràng lá gan rất nhỏ, hút vào hai cái còn không quên dừng lại, chừng thăm dò một chút. Trần Tấn Nguyên giống như một chi tên rời cung vậy bắn đi ra ngoài, cơ hồ là ngay tức thì liền nhào tới bé nhân sâm kia trước mặt, bàn tay một bản liền hướng bụi cây kia bắt đi. Trần Tấn Nguyên bàn tay chưa vào người, trời xanh nguy hiểm ý thức liền để cho vậy củ nhân sâm con nít phát hiện nguy hiểm ép tới gần, bé nhân sâm giống như chim sợ ná, ngay tức thì thu hồi vậy mấy cây vẫn còn ở cắm ở nàng hổ trong lỗ mũi hút huyết dịch bộ rễ, một cái xoay tròn liền cấp tốc chui liền vào bên trong đất. Vậy phản ứng có thể nói là cực kỳ nhanh chóng, Trần Tấn Nguyên chỉ kịp bắt hai lá cây, ngay sau đó liền hoành cả người trột vào trên đất. Hốt lên một nắm đất bùn, ca múa nhạc. Không nghĩ tới như vậy còn để cho nó trốn thoát, Trần Tấn Nguyên nóng nảy, bực này thiên địa linh vật làm sao có thể để cho nó trốn thoát đâu, bắt trở lại ăn, nói không chừng thật đúng là có thể thành tiên, bận bịu tản ra thần thức trên mặt đất hạ một hồi tìm kiếm, ngay sau đó liền phát hiện bé nhân sâm kia đang vội vã hướng mặt đông núi lớn chỗ sâu chạy thoát thân. Trần Tấn Nguyên một cái bước dài liền vọt tới, đuổi kịp hai bước, liền một móng hướng mặt đất bắt đi, oành một tiếng cường đại lực lượng trực tiếp trên mặt đất cắm một cái sâu đầm hố đất. Trần Tấn Nguyên giống như là ở mò cá vậy, trên mặt đất không ngừng mò vớt, có thể mỗi lần cũng chỉ kém như vậy một chút xíu, bé nhân sâm không có bắt, nhưng trên mặt đất để lại từng cái hố thật sâu động. Mắt thấy bé nhân sâm càng lặn càng sâu, Trần Tấn Nguyên trong lòng nóng nảy, Bắc Minh thần công toàn lực thi triển, hướng vậy lòng đất bé nhân sâm hút đi, muốn đem hút ra tới, nhưng mà một khắc sau Trần Tấn Nguyên liền biết mình rốt cuộc phạm vào dạng gì sai lầm, bé nhân sâm không có bị hút ra tới, vậy trên đất cành khô lá héo úa nhào bùn đất cát đá ngược lại là bị hút đầy trời bay lượn, hô xì xì hướng Trần Tấn Nguyên bay tới, cát bay vào trong mắt. Dường như đem Trần Tấn Nguyên cho cảm động đến rơi nước mắt. Đất bùn cát đá tan hết, đến khi Trần Tấn Nguyên tỉnh hồn lại lúc này vậy củ nhân sâm con nít liền lặn phải càng thêm sâu. Trần Tấn Nguyên không nhịn được phun một cái này cũng lặn xuống lòng đất hạ hơn mấy chục mét đi, làm sao còn bắt à? Bé nhân sâm kia tựa hồ là cảm thấy tránh trong lòng đất đã thoát khỏi nguy hiểm, liền ngây ngô trong lòng đất không nhúc nhích. Trần Tấn Nguyên nhưng là vò đầu bứt tay, hoàn toàn không có biện pháp, vật này sẽ độn thổ, mặc dù chỉ cách mình mấy chục thước khoảng cách, nhưng là mình nếu là đào hang động đi xuống, sợ rằng nó sớm liền chạy cái không thấy bóng. Thật đúng là con mẹ nó thành tinh. Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm mắng, có thể lại không thể bỏ bực này trong thiên địa kỳ vật. Đây chính là sẽ đi bộ nhân sâm, trước kia có thể chỉ ở trong chuyện thần thoại xưa thấy qua, nơi đó sẽ nghĩ tới đây thế giới hiện thật bên trong cũng có, người bình thường sợ rằng mấy chục đời cũng không gặp được đồ, bây giờ bị mình gặp phải, không đem nó chộp tới nấu, vậy đơn giản liền quá thật xin lỗi mình. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try and com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 477. Ta là người tốt. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Thần thức tập trung vào vậy cây người trong lòng đất bé nhân sâm, chỉ gặp vật kia đang núp ở lòng đất sắt phát run, tựa hồ là mới vừa rồi chạy thoát thân quá mức kích thích, đến bây giờ còn ở lòng vẫn còn sợ hãi. Trần Tấn Nguyên không cam lòng đứng ở nơi đó, thời thời khắc khắc chú ý cái này vậy cũng bé nhân sâm nhất cử nhất động, hy vọng vậy củ nhân sâm con nít sẽ cảm thấy nguy cơ đã qua. Lại lặng lẽ leo lên, đến lúc đó mình ở đem bắt lại tế tế ngũ tạng miếu. Nhưng mà bé nhân sâm có không phải người ngu, bực này thiên địa kỳ vật, đánh nó chủ ý đồ có thể nhiều lắm, không chỉ là người, còn có núi giữa giã thú, cũng đáp lời thèm thuồng ba thước, cho nên trời xanh liền dưỡng thành bé nhân sâm loại này cẩn thận dè đặt thói quen, đối với nguy hiểm cảm giác hết sức bén nhạy, mặc dù người trong lòng đất mấy chục mét, nhưng là đối với trên mặt đất cảm giác nguy hiểm cần phải hết sức bén nhạy. Đứa nhỏ, mau ra đây, ta sẽ không hại ngươi. Chờ thật lâu, bé nhân sâm kia phảng phất là ngủ vậy, trốn ở dưới đất một hơi một tí, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc có chút không kịp đợi, cũng không để ý bé nhân sâm kia có nghe hay không lấy được, nghe có hiểu hay không, trực tiếp bắt đầu ngôn ngữ cám dỗ. Không phản ứng. Đứa nhỏ, ta thật sẽ không hại ngươi, ta là người tốt, mau ra đây. Ngươi đều không phải muốn hút máu sao, chỉ cần ngươi đi ra, đầu kia con hổ lớn máu tùy tiện ngươi uống. Trần Tấn Nguyên tận lực để cho mình thanh âm nghe vào rất ôn nhu, hy vọng có thể để cho vật nhỏ này buông lòng cảnh giác. Vẫn là không có phản ứng. Trần Tấn Nguyên có chút nhục chí, vậy đứa nhỏ tựa hồ thật sự là ngủ, mình tựa như cũng có thể nghe được nó tiếng ngáy, ngẩng đầu nhìn trời một chút tế, chân trời đã nổi lên một tia kim tuyến, trời liền sắp sáng. Đứa nhỏ, tối mai ta lại tới xem ngươi à, đến lúc đó cho ngươi mang ăn ngon. Trần Tấn Nguyên do dự chốc lát, phỏng đoán nhân sâm này con nít hẳn là buổi tối đi ra hoạt động, ban ngày tránh trong lòng đất ngủ. Cũng không sợ nó chạy, trong lòng có chút không yên lòng tiểu long nữ còn một người ở trong doanh trại, liền nhấc chân đi doanh trại đi về phía, chuẩn bị buổi tối lại tới thu thập nó. Trở lại doanh trại, tiểu long nữ chính đan tay gối nàng hổ vậy liên tục lông trắng, ngồi tại mới vừa giấy lên bên cạnh đống lửa lo lắng chờ đợi, làm Trần Tấn Nguyên lao ra vỏ trứng lều vải lúc này nàng cũng đi theo vọt ra. Nhưng mà đến khi nàng lúc đi ra, Trần Tấn Nguyên cũng đã không thấy bóng dáng, tiểu long nữ trong lòng có chút lo lắng bị sợ, rất sợ Trần Tấn Nguyên đã xảy ra chuyện gì. Mới vừa rồi các loại để cho nàng tin tưởng vậy vật thần bí tốc độ ở Trần Tấn Nguyên trên, thực lực cũng khẳng định ở Trần Tấn Nguyên trên, hoặc giả là võ công gì cao cường lãnh đời cao thủ, Trần Tấn Nguyên như thế tùy tiện đuổi theo. Đây chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Đang tiểu long nữ trong lòng nóng nảy vạn phần lúc này, Trần Tấn Nguyên rón rén đi tới tiểu long nữ sau lưng, lập tức từ phía sau cho tiểu long nữ tới một cái ôm xiết. À, à. Một tiếng bén nhọn khẽ kêu đi đôi với một tiếng thê lương trưởng kêu. Trần Tấn Nguyên một cái tay che con mắt trái ngồi xổm trên đất. Vét, ngươi hù dọa người ta làm gì? Tiểu long nữ xoay đầu lại thấy là Trần Tấn Nguyên. Rất nhanh liền từ mới vừa rồi trong sợ hãi tỉnh hồn lại, có chút cáu giận nhìn ngồi chồm hổm dưới đất Trần Tấn Nguyên. Mới vừa rồi còn lấy là thật gặp người nào muốn khinh bạc mình, cho nên điều kiện phản xạ vậy xoay người lại chính là toàn lực một quyền, vừa vặn đánh vào Trần Tấn Nguyên con mắt trái ở trên. Hoa, Long Nhi, ngươi không cần hạ lớn như vậy ngoan thủ, ta bất quá chỉ là cùng ngươi đùa giỡn một chút mà thôi. Trần Tấn Nguyên che mắt, giọng hết sức ai oán. Ai bảo ngươi hù dọa ta, ta còn lấy là người nọ đem ngươi dẫn ra, lại chạy tới khinh bạc ta đâu. Tiểu long nữ liếc Trần Tấn Nguyên một cái, vạch bài Trần Tấn Nguyên che mắt tay, mau lấy tay ra để cho ta xem chữa thương trước chưa. Sau này cũng không cho phép lại mở loại này nói giỡn. Hì hì. Trần Tấn Nguyên buông ra che mắt tay, lộ ra một cái ánh mặt trời nụ cười, vậy hai con mắt tản ra sáng quắc ánh mắt, nơi đó có nửa điểm vết thương, thậm chí liền một chút vành mắt đen cũng không có. Trần Tấn Nguyên thân xác cực độ cường hãn, mặc dù ánh mắt tương đối yếu ớt, nhưng là vẫn có thể miễn cưỡng trải qua được tiểu long nữ một kích toàn lực. Trần Tấn Nguyên có chút tối tăm may mắn, phải thua thiệt là tiểu long nữ đánh là mình ánh mắt, nếu là đi xuống mặt đánh, mình còn có thể không thể chịu nổi, đó chính là một không biết vấn đề. Vét, lại trêu ta. Người ta như thế lo lắng ngươi, ngươi còn như thế tức cười ta. Tiểu long nữ gặp mình lại bị Trần Tấn Nguyên cho chập chờn, một khuôn mặt tươi cười ngay tức thì liền lạnh, đem mặt phiết hướng một bên, không để ý tới nữa hắn. Trần Tấn Nguyên ngồi vào tiểu long nữ bên người, đem hắn ôm vào trong ngực một hồi lay động. Tốt long nhi, thật xin lỗi rồi, tướng công bất quá là muốn tức cười ngươi vui vẻ mà thôi. Ai, ngươi biết cái đó lén lén lút lút chạy tới hút nàng hổ máu là thứ gì sao? Tiểu long nữ vốn còn có chút tức giận, nghe Trần Tấn Nguyên câu hỏi, lập tức liền bị Trần Tấn Nguyên vấn đề hấp dẫn, xoay mặt nhìn xem Trần Tấn Nguyên vậy tấm hưng phấn mặt. Mới vừa dâng lên một chút hiếu kỳ lập tức liền hóa thành hư không, mặt đẹp lần nữa lạnh xuống, rất có câu oán hận nói. Ta làm sao biết là thứ gì, ai biết ngươi có thể hay không lại lừa gạt ta. Thật giống như vẫn còn ở tức giận à. Trần Tấn Nguyên thầm nghĩ, chợt cười ha ha một tiếng. Long nhi, ngươi khẳng định không biết, ta nói ra ngươi nhất định sẽ lấy là ta đang gạt ngươi. Mới vừa rồi vật kia căn bản cũng không phải là cái gì cao thủ võ lâm, mà là một bụi cây này núi Trường Bạch Nhân Sâm núi. Nói ra liền chính ta cũng không tin, vậy Nhân Sâm núi lại có thể thành tinh vậy, lại có thể sẽ đi đi lại lại, hơn nữa chạy còn nhanh rất. Ngươi chồng ta mất sức lực lớn, làm thất vọng, cũng không có đem vậy tố con nít bắt lại. Nói xong nhưng là có chút thương tiếc cùng nhục chí. Tiểu long nữ nghe vậy nhưng là mắt sáng rực lên, tức giận dáng vẻ lập tức chín tầng mây tán, hết sức giật mình xoay đầu lại, sáng quắc nhìn Trần Tấn Nguyên bé Nhân Sâm. Ách, long nhi, ngươi tin lời của ta là thật. Nhìn tiểu long nữ chợt biến sắc mặt, không nhịn được hỏi. Ai nha tướng công, ngươi đừng để ý nhiều như vậy, ngươi mới vừa nói ngươi gặp phải bé Nhân Sâm. Tiểu long nữ bỏ ra Trần Tấn Nguyên vấn đề, không dằn nổi hỏi. Đúng vậy. Trần Tấn Nguyên nghiêm túc gật đầu một cái, mới vừa rồi bé Nhân Sâm kia ở nơi này hút nàng hổ máu, ta lao ra bắt nó, không nghĩ tới vật nhỏ này phản ứng nhanh như vậy, trong nháy mắt liền chạy cách không thấy bóng, ta một mực truy đuổi nó đuổi kịp bên kia núi, cũng không có đem nó bắt, cũng chỉ bắt cái này hai lá cây. Vừa nói liền đem vậy hai mảnh từ bé Nhân Sâm trên người cào xuống lá cây than tới trong tay bỏ vào tiểu long nữ trước mặt. Tiểu long nữ bận bịu đưa tay nhận lấy, vậy hai lá cây cũng không tính lớn, tròn trịa, muốn tay của người trưởng vậy. Tiểu long nữ thả vào lỗ mũi ở giữa hỏi một chút, chân mày không khỏi ngắt đứng lên, thật là nặng mùi thuốc. Quả thật là Nhân Sâm. Làm sao? Long nhi, ngươi đối với vật này cũng có nghiên cứu. Trần Tấn Nguyên gặp tiểu long nữ bày ra một bộ chuyên gia bộ dáng, không nhịn được hỏi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTP Tryn.com xuyệt trái Wong thon thao thi than y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 478. Ăn có thể thành tiên. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Tiểu long nữ liếc Trần Tấn Nguyên một cái, tựa hồ vẫn còn ở là mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên hù dọa chuyện nàng mà cảnh cảnh với trong lòng. Tướng công, long nhi không phải cùng ngươi nói qua sao, ta trong cổ mộ liền tàng có rất nhiều nhân sâm núi, mặc dù niên đại không phải rất dài, nhưng là kết hợp một ít điển tịch, ta cũng đối nhân sâm này có chút chút nghiên cứu, xem cái này hai lá cây, cái này củ nhân sâm ít nhất sống hơn ngàn năm. Ta nhớ sư phụ đã từng nói cho ta qua, cái này động vật thực vật cùng người vậy đều có thể tu luyện. Cái này thế gian tất cả sinh vật, chỉ cần có cơ duyên xảo hợp mở ra linh trí liền có thể bước vào tu luyện cung điện. Đối với động vật mà nói có trăm năm thành tinh, ngàn năm thành yêu, nói một chút, mà thực vật bởi vì là linh trí càng thêm thấp kém. Cho nên tu luyện cũng quá mức là khó khăn, nhưng là vẫn là có thể, ngàn năm thành tinh, vạn năm thành yêu. Cái này động vật có thể tu luyện, Trần Tấn Nguyên là sớm có kiến thức, nhưng mà cái này thực vật lúc nào cũng có thể tu luyện. Trần Tấn Nguyên không nhịn được lẩm bẩm nói. Ta tích cái ngoan ngoãn thật là hơn ngàn năm nhân sâm, thật thành yêu tinh. Ngươi sư phụ còn đã nói gì cái này nhân sâm ngàn năm ăn có thể thành tiên hay không? Tiểu long nữ nghe vậy lần nữa liếc Trần Tấn Nguyên một cái, bực này thiên tài địa bảo liền sư phụ cũng chưa thấy qua, sư phụ nơi đó sẽ biết ăn có thể thành tiên hay không, bất quá niên đại lâu phải nhân sâm có thể làm cho cổ võ giả công lực tăng nhiều, vậy là khẳng định cái này củ nhân sâm quang xem cái này hai lá cây liền dược tính vô cùng hùng hậu, cũng không biết đã sống sót mấy ngàn năm, không nghĩ tới bực này thiên địa linh vật lại có thể bị chúng ta cho đụng phải, bất quá đáng tiếc bị ngươi làm cho thất lạc. Không mất, không mất. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, bé nhân sâm kia hẳn là ban ngày núp ban tối bò ra, bây giờ còn núp ở trong đất ngủ ngon đâu, ta biết nó ở nơi đó, chờ đến tối ta nhất định đem nó cho bắt tới nấu ở trên một nồi chân chính 10 đầy đủ nhân sâm canh đại bổ. Vừa nghe đến Trần Tấn Nguyên nhắc tới 10 đầy đủ nhân sâm canh đại bổ, tiểu long nữ lập tức liền không có khẩu vị. Tướng công, ngươi vẫn là đem ngươi tài nấu nướng trước đề cao nói sau. Nếu là chỉ bằng ngươi bây giờ tài nấu nướng coi như nấu một nồi vạn năm nhân sâm canh đại bổ, Long Nhi cũng là không dám uống. Trần Tấn Nguyên trên mặt lập tức viết lên một cái thật to buồn chữ, tiểu long nữ nói chuyện có chút quá trực tiếp, hoàn toàn không để ý tới mình cảm thụ tài nấu nướng. Đây là một vấn đề. Dừng một hồi, tiểu long nữ đột nhiên nghi hoặc nhìn Trần Tấn Nguyên, không đúng à tướng công, nhân sâm này đều là hấp thu thiên địa linh khí. Long Nhi cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Nhân sâm sẽ hút máu đâu? Ai? Trần Tấn Nguyên nghe vậy cũng là sững sờ, chợt liền nghĩ thông suốt hắn trong then chốt. Đêm qua mình nấu một cổ canh đại bổ cho nàng hổ ăn hết sạch, nàng hổ hư không chịu bổ. Lấy chảy máu mũi. Hắn trong máu khẳng định hàm chứa hết sức nồng đậm mùi thuốc, chính là cái này đậm đà dược tính, đem nhân sâm kia hấp dẫn tới, nói cách khác, bé nhân sâm kia căn bản cũng không phải là tới hút máu, mà là đem nàng hổ huyết dịch coi thành hàm chứa dày đặc sức thuốc quỳnh tương ngọc dịch tới hấp thu tu luyện. Mặc dù tương thông liền hắn trong then chốt, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng ngại nói đi ra, đây nếu là nói ra. Vậy tiểu long nữ khẳng định cũng biết mình cũng không có ăn tối ngày hôm qua vậy nồi nước, mà là đem nó cho nàng hổ ăn. Hề hề, ngươi không phải nói nó cũng thành tinh sao, có lẽ nó cảm thấy linh khí ăn không ngon, muốn đổi một chút khẩu vị cũng không nhất định chứ, bỏ mặt nói thế nào. Đến khi tối mai, ta đem nó lấy ra tới, vậy hết thảy không phải thấy rõ, đi Long Nhi tướng công mang ngươi đi xem một chút núi Trường Bạch mặt trời mọc đi. Trần Tấn Nguyên cười nói, đông phương bụng cá càng ngày càng trắng, mặt trời sắp nhiễm dâng lên. Trần Tấn Nguyên kéo tiểu long nữ liền hướng cách đó không xa một ngọn núi trên đỉnh bay đi. Bởi vì là bé nhân sâm chuyện, hai người không có lại tiếp tục đi tới trước, mà là lưu lại, chuẩn bị đem bụi cây kia bé nhân sâm ngàn năm cho thu vào tay nói sau. Hai người mới vừa ăn cơm trưa, nàng hổ rốt cuộc hết lần này tới lần khác ngã tỉnh lại. Mặt đầy uể oải không dao động dáng vẻ, tối hôm qua bị bé nhân sâm kia cho hút máu quá nhiều, lần này ngược lại tốt, ăn một nồi lớn canh đại bổ còn đem mình cho bổ giả dối, kết quả đầy đủ tiện nghi vậy chỉ bé nhân sâm. Bất quá Trần Tấn Nguyên cũng không nghĩ như vậy, cuối cùng tiện nghi người nào vậy còn khó nói sao, chờ mình đem vậy củ nhân sâm con nít cho moi ra, hầm canh uống, đây chẳng phải là tiện nghi mình. Mấy ngàn năm nhân sâm ạ, không biết ăn có thể thành tiên hay không liền đạo. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút cũng phải chảy nước miếng, thù không biết bây giờ hắn đã sớm là người phàm mắt trung thần tiên một loại. Thấy nàng hổ tỉnh lại, Trần Tấn Nguyên không khỏi hai mắt sáng lên, nàng hổ tựa hồ cảm giác được Trần Tấn Nguyên ánh mắt kia bao hàm vô lương, bận bịu rụt rè e sợ chạy đến tiểu long nữ bên người. Tướng công, ngươi muốn làm gì? Hiển nhiên tiểu long nữ cũng phát hiện không đúng, vội vàng đem nàng hổ cho bảo vệ đến sau lưng. Không việc gì à? Trần Tấn Nguyên vô tội nhún vai một cái, ta là xem nàng hổ tỉnh ngủ có phải hay không đói bụng rồi. Nói xong liền hướng nàng hổ đi mấy bước, cố gắng khiến cho trên mặt mình nụ cười trở nên nhu hòa một ít. Nàng hổ đói bụng không đói, ta đi cho ngươi tìm ăn. Nàng hổ thấy Trần Tấn Nguyên gương mặt tươi cười kia điển hình khẩu Phật tâm xà hình, khổng lồ kia thân thể không ngừng hướng tiểu long nữ sau lưng tránh, cố gắng muốn tìm địa phương ẩn núp. Tiểu long nữ giống như chỉ bảo vệ thằng nhóc con gà mẹ vậy, hai tay cố gắng mở ra, một bộ phòng bị dáng vẻ, một loại cực độ ánh mắt hoài nghi nhìn Trần Tấn Nguyên, ánh mắt kia tựa như nói sau, ngươi sẽ có tốt như vậy lòng. Trần Tấn Nguyên im lặng nhún vai một cái, nàng hổ ngoan ngoãn chờ ạ, ta cái này thì cho ngươi tìm ăn đi, bảo đảm đem ngươi vứt máu cho bù lại. Nói xong còn không chờ tiểu long nữ kịp phản ứng, Trần Tấn Nguyên liền tung người một cái nhảy vào liền núi rừng. Thật ra thì Trần Tấn Nguyên trong lòng đánh tính toán còn thật là có chút vô lương, bé nhân sâm kia hiển nhiên rất thích nàng hổ vậy tràn đầy sức thuốc huyết dịch, muốn đem bé nhân sâm kia dẫn ra ngoài, còn phải cầm nàng hổ tới làm mồi dụ, nếu không bé nhân sâm kia nếu là chết ỉ lại tại dưới lòng đất không ra, mình cũng cầm nó bế tắc. Vì bắt bé nhân sâm cũng chỉ có ủy khuất một chút nàng hổ, tối nay cho nàng hổ tới một bữa tiệc lớn, bé nhân sâm kia khẳng định không tránh khỏi cám dỗ, đến lúc đó mình chắc chắn sẽ không để cho nó trốn nữa hết. Dựa vào thần thức trợ giúp, Trần Tấn Nguyên ở trên núi đi một lượt, thu quát đến thứ tốt thật đúng là không thiếu. Thời điểm trạng vạng tối, mang một túi lớn đồ trở lại doanh trại, Trần Tấn Nguyên liền bắt đầu nổi lửa nấu cơm. Vì có thể để cho con mồi càng thêm có sức dụ dỗ, lần này canh đại bổ phân lượng càng thêm đầy đủ, trên núi này kỳ chân dị bảo đông đảo, Trần Tấn Nguyên thu quát tới tất cả đều là niên đại lâu linh dược, tắm cũng không có tắm một chút, liền một cổ não nhi bỏ vào trong nồi, dù sao cũng không phải cho mình ăn, hơn nữa như vậy còn có thể cất giữ những linh dược này nguyên thủy nhất hơi thở. Lửa lớn thêm đỏ liền một tiếng, màn đêm lặng lẽ hạ xuống. Mà canh đại bổ cũng thuận lợi khởi nồi, Trần Tấn Nguyên dỡ nồi ra nắp, giống như vén thái thượng lão quân lò luyện đan vậy, một cổ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, nhưng mà vậy trong nồi đồ cũng không phải là đan dược, mà là một nồi úc tất bôi đen cháo. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Try.com xuyệt trái huong thon thao thi than y xuyệt trái siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 479, cầm nàng hổ làm mồi, côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Thật tốt một nồi canh bị Trần Tấn Nguyên cho nấu thành một nồi cháo, tài nấu nướng này nát thật là không dám tân bốc. Tiểu long nữ nhìn Trần Tấn Nguyên dùng một cùng muỗng canh đi khuấy vậy một nồi sền sệt món đồ, không nhịn được có chút mắc ấy. Tướng công, ngươi không cần nói cho ta, ngươi nồi này đồ chính là cho nàng hổ cơm tối. Ngươi coi là nuôi heo đâu. Thật ra thì cũng không sai biệt lắm mà, đều là xúc sinh. Trần Tấn Nguyên trong lòng oán thầm, ngượng ngùng cười một tiếng, cô đọng đều là tinh hoa mà, những thứ này đều là vật đại bổ cho nàng hổ ăn, khẳng định đối với nó có cực lớn chỗ tốt. Vừa nói từ trong nồi múc ra một muỗng lớn tử sền sệt món đồ, đưa về phía nàng hổ, tới nàng hổ ăn cơm tối. Nàng hổ nhìn xem Trần Tấn Nguyên trong tay muỗng canh, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, vật này đối với nó có hấp dẫn cực lớn lực. Nhưng mà tối ngày hôm qua ăn vật này, sáng sớm hôm nay tỉnh lại cũng cảm giác được cả người phù phiếm không có sức, viên kia so phổ thông thú vật muốn linh trí chút ớt nói cho nó, vật này có lẽ cũng không phải là mình nghĩ tốt như vậy. Tới nha, nàng hổ, ngươi không phải đói không? Mau tới đây ăn đi, ăn liền không đói bụng. Gặp nàng hổ vậy một bộ do dự dự rụt rè e sợ không dám về phía trước dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên không nhịn được ở trong thanh âm xen lẫn tu la thiên ma âm, bộ dáng kia hoạt thoát thoát chính là một cái dù bắt thiếu nữ vì thành niên quái thuộc thử. Nàng hổ căn bản là không chịu nổi tu la thiên ma âm cám dỗ, hơn nữa vậy nồi tràn đầy sức thuốc đại bổ cháo đối với nó sức dù dỗ cũng không nhỏ, nàng hổ ánh mắt ở ngắn ngủi bị lạc sau đó. Rốt cuộc biến thành kiên định, đi bộ đi về phía trước hai bước, lè lưới liếm liếm Trần Tấn Nguyên cầm trong tay muỗng canh, ngay sau đó liền từng ngụm làm. Thật sự có tốt như vậy ăn không? Tiểu long nữ thấy nàng hổ ăn dáng vẻ mùi ngon, không nhịn được trong lòng có chút nghi ngờ, chẳng lẽ đi qua một đêm này Trần Tấn Nguyên tài nấu nướng thật tiến bộ. Tiểu long nữ nhìn nàng hổ ăn như hổ đói. không nhịn được cũng nuốt nước miếng một cái, trong lòng có loại cũng nếm thử một chút xung động, nhưng mà xoay mặt nhìn xem trong nồi vậy một nồi màu sắc rực rỡ chán ghét món đồ, cái loại đó lập tức liền tan thành mây khói. Súc sinh này vậy sẽ có vị giác gì? Nghe tiểu long nữ lời nói, Trần Tấn Nguyên trong lòng bật cười khanh khách, súc sinh cũng không muốn người như vậy kén ăn, cuộc sống ở dã ngoại ăn đều là đồ ăn sống, có lúc bắt được một con mồi, liền dây nịp ra nội tạng đại tiện cũng có thể ăn tiếp. Huống chi là giá cao liền một cái đẳng cấp đồ ăn chín, vậy ăn khẳng định mùi ngon nhiều, mình ăn có lẽ rất khó ăn, nhưng là đối với nàng hổ mà nói, đó chính là hiếm có món ăn ngon món ngon. Ăn từ từ, đừng hoảng hốt. Những thứ này đều là ngươi. Nàng hổ tựa như đói hết mấy thế kỷ vậy, vậy ăn như hổ đói dáng điệu cơ hồ phải đem Trần Tấn Nguyên trong tay muỗng canh cho nuốt xuống, tựa hồ cảm giác ăn như vậy trước không đắc diện, nàng hổ dứt khoát bỏ Trần Tấn Nguyên trong tay muỗng canh, không để ý vậy nồi nhiệt độ cao nóng móng. Trực tiếp phàn ở nồi bên cạnh, đem đầu đưa vào trong nồi, bắt đầu đập đi ăn ngấu nghiến. Một nồi lớn đồ ở nàng hổ vậy cực tốt khẩu vị dưới, không tới 2 phút thời gian liền làm một sạch bóng, đem nồi sắt liếm sạch sẽ sau đó, nàng hổ chưa thỏa mãn ở một cái. Trong chốc lát đại bổ cháo dược liệu rất nhanh liền phát tác, một cổ mỏi mệt đi lên, nàng hổ ngáp một cái. Liền muốn nằm sấp ngủ dưới đất. Ai, đừng ở chỗ này ngủ à. Nàng hổ, tối hôm nay chúng ta đổi cách địa phương hạ trại. Nàng hổ, nhưng mà ta con mồi, tối hôm nay có thể hay không bắt bé nhân sâm, có thể tất cả đều phải dựa vào nó. Trần Tấn Nguyên nhưng không thể để cho nó ngủ ở nơi này, bận bịu vỗ một cái nàng hổ gương mặt. Cứng rắn đem nó kéo lên, liền hướng bé nhân sâm ẩn núp chỗ đó đi tới. Tướng công, chúng ta tại sao phải đổi chỗ à? Tiểu long nữ đối với Trần Tấn Nguyên nói lên đột nhiên đổi chỗ hạ trại cảm thấy vô cùng không rõ ràng. Không cần để ý nhiều như vậy, đi theo mới phải. Trần Tấn Nguyên cố làm thần bí trả lời một câu, mang tiểu long nữ cùng nàng hổ bay qua một ngọn núi lớn, rất nhanh liền tới đến vậy lát nhân sâm con nít ẩn núp rừng. Trần Tấn Nguyên thần thức quét một vòng, không khỏi khóe miệng dâng lên vẻ mỉm cười trong thần thức. Vậy chỉ bé nhân sâm vẫn ở ngủ say trước, cũng không có cảm giác được Trần Tấn Nguyên hai người một con hổ đến, nàng hổ rốt cuộc chịu đựng không nổi cả người nóng gian cùng ngủ gật trùng tập kích, trực tiếp tìm một nơi thoải mái nằm xuống, bắt đầu ngủ khò khò. Tướng công, chúng ta tới nơi này làm gì? Tiểu long nữ gặp Trần Tấn Nguyên lần nữa thi triển thần công ở trong rừng luyện chế một cái lá cây làm trứng gà lều vải, không nhịn được hỏi. Trần Tấn Nguyên chỉ dưới bàn chân đất đai, nhỏ giọng cười nói. Bé nhân sâm kia ở nơi này phía dưới ngủ. Ở phía dưới này. Tiểu long nữ nghe vậy không khỏi một đôi mắt đẹp trợn tròn, cố gắng thấp giọng, sợ mình nói chuyện quá mức lớn tiếng, đem bé nhân sâm cho sợ chạy, liền đi bộ cũng rón rén, rất sợ phát ra quá lớn tiếng vang. Ai? Nàng hổ làm sao lại chảy máu mũi? Giữa lúc Trần Tấn Nguyên cảm thấy tiểu long nữ được là có chút buồn cười, lúc này tiểu long nữ rốt cuộc phát hiện không đúng, nàng hổ lỗ mũi lại bắt đầu rào rào chảy máu. Bổ thôi. Ăn nhiều như vậy thứ tốt, không chảy máu mũi mới lạ. Trần Tấn Nguyên bật thốt lên. Bổ. Tiểu long nữ lập tức phản ứng lại, ngay tức thì liền đem nàng hổ chảy máu mũi chuyện cùng chuyện tối ngày hôm qua cho liên hệ. Suy nghĩ một chút qua cửa tiết, tiểu long nữ làm sao không biết Trần Tấn Nguyên xế chiều hôm nay như vậy lao tâm tốn sức đi cho nàng hổ tìm ăn ngon, nhưng nguyên lai là muốn cầm nàng hổ làm bắt bé nhân sâm con mồi. Tiểu long nữ mặt lập tức liền trầm xuống, mắt đẹp phun lửa nhìn Trần Tấn Nguyên, tối hôm qua ngươi đem ngươi nấu vậy nồi đồ đưa hết cho nàng hổ ăn có phải hay không? Ngươi còn muốn cầm nàng hổ tới làm mồi dụ. Gặp tiểu long nữ nổi cáu, Trần Tấn Nguyên có chút không dám đi tiếp xúc tiểu long nữ cặp mắt, ngượng ngùng cười cười nói. Long nhi, ta đây cũng là không có biện pháp à, nếu như không như vậy, vậy làm sao bắt vậy chỉ bé nhân sâm? Vậy ngươi không thể cầm nàng hổ tới làm mồi dụ chứ? Tiểu long nữ vừa nói liền có chút cáu cấp. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười xóa hai tiếng cho mình một cái miệng rộng tử, đều là ta không tốt, ta không nên như thế thất đức, bất quá Long Nhi, vì bé nhân sâm, nàng hổ hy sinh điểm cũng không việc gì chứ. Nói sau chẳng qua là thả nó một chút máu, ngày hôm qua là chúng ta phát hiện dề già, cho nên nàng hổ mới có thể bị bé nhân sâm kia cho hút nhiều như vậy máu, ta bảo đảm chờ một hồi chỉ cần một cái bé nhân sâm đưa ra, ta liền lập tức bắt nó, sẽ không để cho nàng hổ quá nhiều mất máu. Tiểu Long nữ há miệng một cái, còn muốn nói điều gì, Trần Tấn Nguyên nhưng làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, tốt lắm, hết thảy chờ bắt bé nhân sâm nói sau, nếu là đem bé nhân sâm cho sợ chạy, vậy nàng hổ máu không phải chảy không sao. Tiểu Long nữ chỉ có thể lộ vẻ tức giận tiếp nhận, chẳng qua là trong lòng có điểm đáng thương nàng hổ, đụng phải một cái người như vậy người, lại có thể cầm nó đi làm mồi dụ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTP Trai em com xuyệt trái buông thon thao thi than y xuyệt trái.